Mà thưa đại chúng, Đức Phật dạy là con người chúng ta có những cái khổ. Khi mà chúng ta muốn mà không được là một cái khổ. Chúng ta thương mà phải xa lìa là khổ. Chúng ta ghét quá mà cứ gặp gỡ hoài cũng khổ. Và chúng ta thịnh suy ở thân tâm này khổ, thì bốn cái khổ đó thuộc về khổ tâm lý. Còn bốn cái khổ thuộc về thân, tức là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mà bốn cái khổ này là không ai tránh được, tại vì hễ có thân là phải có già, có bệnh và có chết. Và thậm chí có những người chưa già mà đã bệnh, đã chết cũng có. Thì bốn cái khổ đầu là thuộc về thân, bốn cái khổ sau thuộc về tâm. Vậy thì đời sống của chúng ta đều có, đều nương thân và tâm để sống. Ví dụ người ta nhìn mình để biết mình vui là mình hiện cái nụ cười, nhưng mà người ta biết là mình vui là tại vì cái tâm ý của mình nó vui cho nên hiện lên cái tướng tươi. Rồi khi nào mà cái tâm mình giận thì người ta hiện lên cái tướng giận. Mà cái người giận thì không thể nào mà cười được, giận thì phải nhăn, phải không? Mà nhăn thì đâu phải nhăn chỗ đâu, nhăn nhiều cho nên kêu nhăn nhó. Có nghĩa là mình xây qua bên này mình nhăn, mình nhìn chỗ kia mình nhăn, kêu nhăn nhó. Đó. Vậy thì cái người ta nhận ra được cái tâm của mình. Hồi nãy đọc cái lời quán tưởng trước khi lại đó, chúng con có chánh niệm để nhận diện từng cái tâm hành của mình. Khi con tâm hành con đang giận là con biết rằng con đang giận. Tại vì tu tập á, là làm sao để chúng ta phát triển cái chữ biết. Cái chữ biết của chúng ta nó lên tới cái mức độ cao nhất. Mà biết đó là gì? Nói theo danh từ Phật học là giác. Nói theo tiếng Việt cho dễ hiểu là biết. Giác nghĩa là gì? Nghĩa là giác ngộ, tức là người tỉnh thức, người luôn luôn nhận rõ ra. Cho nên Phật là gì? Là người luôn luôn nhận biết mỗi cái hành tác của mình trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta, thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói một cái nhỏ nè. Ví dụ bây giờ quý vị đang giận con, nhưng mà khách tới một cái quý vị biết có khách, thì mình liền chuyển cái tướng liền. Hồi nãy đang giận ào ào vậy đó, mà ai bấm chuông mở cửa nói má ơi có khách, cái mình đổi sắc lên, ủa chị mới tới. Có phải không? Vậy thì mình rõ ràng mình có biết không? Mình có giác. Chứ Phật là cái người giác mà nói là vừa nó vừa khởi là biết liền. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng sống ở trong đời và chúng ta cũng đưa cái biết đó. Nhưng mà cái biết của chúng ta nó sơ cơ, tức là nó rất căn bản. Chẳng hạn nhà có khách là không giận. Những cái biết rồi, ví dụ như bây giờ trước khi mình xài tiền, trước khi mình muốn chi, mình phải biết trong băng mình còn tiền không. Thì những cái biết đó là nó trực thuộc về cuộc sống hàng ngày. Bây giờ làm sao mình tu để mình có được cái biết của nội tâm. Khi mình giận, mình biết mình giận. Khi mình si mê, mình biết mình si mê. Hôm qua Pháp Hòa đọc một câu: ai là người muốn biết cô đơn là gì thì hãy thử yêu một người không yêu mình. Kinh nghiệm <đó. cười> Thử yêu một người không yêu mình thì mình sẽ biết cô đơn là sao. Thì cái người mà khi mà ta biết cô đơn rồi là giác ngộ. Vậy thì đôi khi cái khổ á, cái khổ nó cũng chưa chắc là cái không hay. Tại vì nhờ có khổ mà chúng ta biết tu. Ngồi ở đây 90%, 10% á là chưa khổ mà tu. Còn 90% còn lại là gì? Khổ quá tu. Nhưng mà khổ đâu phải nói tôi đâu có khổ gì đâu, không. Nhiều khi mình không có khổ tâm nhưng mình khổ thân. Ví dụ bệnh tật quá lo tu. Mình thấy mình già tới nơi rồi mà mình chưa biết gì hết cũng lo tu. Cho nên thì cái nào cũng được, miễn là mình có ý thức, có giác ngộ. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đạo là con đường để chấm dứt khổ đau. mà có 37 món giúp cho mình chấm dứt khổ đau, mà chúng ta thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. Và Pháp Hòa nghĩ rằng cái đề tài này là quý vị nào mà đi khóa tu mùa hè là chắc nghe muốn xỉu rồi. Nghe mười mấy năm nay cũng 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà gión gọn từ tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, gom cộng hết những cái món đó thành 37, thì cái gión gọn nhất đó là bát chánh đạo. Trong đó cái chánh kiến là đứng đầu. Kiến là thấy, cái kiến là cái thấy, mà cái thấy cho đúng đắn, cái thấy mà đúng đắn thì nó sẽ dẫn tới cái nói đúng đắn, cái suy nghĩ đúng đắn, cái nói năng đúng đắn, siêng năng đúng đắn, hành nghiệp đúng đắn. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy đúng thì mình suy nghĩ đúng, và mình sẽ đi nói với người khác đúng, rồi mình siêng năng làm cái việc đó đúng. Nhưng mà ngược lại đó, mình thấy sai thì mình suy nghĩ sai. Mình suy nghĩ sai rồi mình sẽ đi tuyên truyền sai, cũng siêng lắm, nhưng mà siêng đi tuyên truyền cái đó. Cho nên một cái mà nó lệch, nó sai thì những cái khác nó dẫn tới. Tất cả người không cần chúng ta là một người tin đạo gì hết. Một người bình thường, ai sống trong đời, hễ là người, nếu mà là người có đạo đức, có thiện lành ở trong tâm, thì ai cũng mong muốn hai chữ hòa bình. Dù không cần phải là đạo Phật, không cần phải là đạo Chúa, bất cứ một người nào sống trong đời này, hễ còn cái thiện lành trong tâm thì ai cũng mong mỏi hòa bình, ai cũng không có muốn sự đau khổ. Hình như gần đây mình có cái bài hát á, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Ai cũng sợ cái đó và ai cũng cầu mong cái đó. Có nhiều khi mình không có tin ai hết á, mình không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin thần gì, nhưng mà hãy động tới Chúa cái nói, tôi cầu cho tôi được bình an. Có phải không? Mình đâu có nhiều người ta không có tin gì, nhưng mà người ta cũng gửi gắm một cái niệm an lành, cầu nguyện của người ta đến ai đó không biết. Nhưng mà có nghĩa là như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một niềm tin. Và niềm tin này là niềm tin vào cái thiện, cái lành, cái tốt. Cho nên đại chúng mình tu á, thí dụ trong cuộc sống của mình gặp những người không có dễ thương, nhưng mình tin chắc một điều, ở nơi người đó có cái dễ thương. Mình tin chắc một điều rằng ở nơi người đó có những lúc người đó cũng biết phục thiện, biết ăn năn, biết cái thiện, cái lành, chứ không phải là hoàn toàn. Thôi nghĩ như vậy đi, để làm chi? Để mình đi xa và mình có thể ôm ấp được. Còn nếu như mà mình ôm một cái thành kiến bất di bất dịch của mình là người đó là như vậy rồi á, thì mình không thoải mái khi mình gặp người đó, mình không an lạc khi mình phải gần gũi người đó. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà trong cuộc sống của mình đó, mong muốn hòa bình là một chuyện, nhưng mà thật sự cuộc sống này nó có hòa bình 100% như mình nghĩ không? Có. Chính bản thân mình đôi khi mình còn có nhiều cái chiến tranh với chính mình. Nói cái chuyện trước khi mình đi ăn tiệc thôi, mình đứng trước một cái tủ áo quần của mình mình cũng khổ dữ lắm á. Cho nên cái người mà người ta có một bộ đồ thôi á, mình nói người ta khổ á, không, người đó không hề biết khổ, tại vì không bao giờ có sự suy nghĩ chọn lựa, cứ một bộ mặc tới. Còn mình nhiều quần áo, nhưng mà nhiều quần áo của mình rất khổ, tại vì nó trời ơi, để tôi nhớ coi tháng rồi tôi đi ăn tiệc tôi mặc bộ nào, tại mình sợ mặc trùng. Mà mặc trùng bộ này cái ta nói mình mặc đồ cũ. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa đi học á, Pháp Hòa thích mặc áo sơ mi và một cái áo lạnh mà áo khỉ á, cái áo len mà không có cái cánh tay á. Thế thì những lúc nào mà mình hết quần áo mình mặc á, thì hôm nay mình mặc áo sơ mi không thôi, ngày mai mình chồng thêm cái áo vô cái thấy nó mới thấy nó lạ. Coi bây giờ thì người ta trang điểm kiểu khác, nghĩa là cũng cái áo đó mà chỉ cần đổi cái khăn vô cái thấy nó khác à. Tròn thêm cái khăn, cho nên giờ mình hễ thêm cái áo nào là phải thêm cái khăn. Tại vì còn đàn ông thì cái gì? Cái cà vạt. Để cho nó thay đổi, ta thấy nó là lạ mỗi ngày một chút. Còn thầy chùa thì cũng vậy thôi, nhưng mà chắc đổi cái nón. Bữa nay nón lam, mai nón nâu cho thấy mới mới chút ha. À thì thưa đại chúng là đôi khi chính bản thân mình cũng có những cái, tiếng Anh nó gọi là cái conflict. Mình cũng có những cái conflict. Và thường thường mình nói hòa bình nhưng mà cuộc sống mình thì thường tranh cãi. Tranh cãi là gì? Tranh là gì? Tranh nghĩa là giành. Trong cái cuộc cãi, cãi nghĩa là mình muốn cãi, mình muốn phân bua, mình muốn phân tích cái quấy và cái đúng, tức là cái phải và cái sai. Để chi? Nhưng mà khi phân tích như vậy đó là mình sẽ giành cái phần phải về mình. Cho nên hai chữ tranh cãi nó đi với nhau. Nói cách khác nữa, nói cho dễ hiểu nữa là cãi là một hình thức chống. Thí dụ như người đó nói cái ý đó ra, mình chống lại liền. Mình chống nhưng mà sau đó mình đưa cái lý của mình vô. Để làm chi nữa? Để mình giành cái hay, cái đúng về mình. Chứ gọi là tranh cãi. Sở dĩ mà chúng ta cãi nhiều là tại mình ăn chay. Ăn chay ăn cãi không à? Nói đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa giải thích cho đại chúng chữ tranh cãi là vậy. Theo định nghĩa, cãi có nghĩa là chúng ta bàn cãi, phải quấy. Nhưng mà khi phi mà nói phải nói quấy có nghĩa là mình chống lại cái ý kiến kia, mà chống mới có cãi. Còn mình mà hễ chống nghĩa là mình phải đưa cái lý của mình vô để mình giành cái phần thắng về mình, giành cái phần phải, cho nên gọi là tranh. Thấy không? Rồi mà người ta mà nếu mà người ta không có cãi bằng miệng lưỡi thì người ta sẽ gì? Người ta sẽ chiến đấu. Chiến đấu để gọi là chiến tranh. Chiến là bạo lực. Phải đánh, phải lấn để người ta tranh giành cái phần đất, cái lãnh thổ đó về cho người ta. Cho nên về miệng thì tranh cãi, mà về tài sản, vật chất, đất đai, địa vị là mình phải chiến đấu, mình phải chiến tranh. Cho nên mình phải gây chiến tranh, phải có chiến, phải đánh thì người kia mới có thua. Thua thì bắt đầu mình mới lên mình ngồi đó. Nhưng mà cuộc sống này, mình chiến tranh xong thì mai mốt người khác bất đồng với mình và người ta sẽ tiếp tục người ta chiến tranh với mình. Cho nên cái mà mình cho mình đúng, cái đó là ở một khía cạnh của mình thấy, mình nhìn thôi, chứ nó không phải là chân lý. Mà nó được Đức Phật gọi là một thứ kiến, một cái thấy. Nhưng mà cái thấy này Đạo Phật dạy chúng ta có 5 cách thấy. Thí dụ mình thấy lệch một bên gọi là biên kiến. Biên kiến. Mình Pháp Hòa ví dụ như một cái người nào đó họ bài xích một cái việc gì đó vì họ thấy cái lý của họ, nhưng mà họ không thấy toàn diện. Mà thấy toàn diện thì nó khác, mà thấy một bên thì gọi là biên kiến. Mà hễ thấy một bên thì nhất định sẽ có tranh cãi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa ngồi cái phía này nè, thì quý vị hỏi cái bình hoa này nó như thế nào, thì Pháp Hòa sẽ nói ồ bình hoa này chừng toàn là màu cam. Quý vị ngồi bên mé đó cãi liền, cam ở đâu mà cam, ở đằng trước trắng không mà cam cái gì. Thì bây giờ chỉ có một người đứng cao hơn hai người ngồi, thấy có cam, có vàng, có trắng, nói không, cái bình hoa này có đủ màu. mà quý vị nói, thì cái người mà đứng ở trên ta thấy toàn diện. Còn mình nó đứng mé này mình thấy biên kiến. Cho nên mình hay bị hớ cái vụ này lắm. Ai mà vô thưa gửi gì với mình đó nghe, trời ơi mình nghe xong mình đùng đùng mình ra liền, ra sỉ vả người đó. Xong cái tới hồi người ta có cơ hội ta nói cho mình nghe cái ở vậy sao không nói sớm. Sự lơ cắn cuốc cái đi vô. Không có một tiếng xin lỗi nữa. Có không? Cái biên kiến. Mà nếu mà thấy một bên gọi là biên kiến, thấy không đúng với sự thật gọi là tà kiến, rồi mình chấp trước vào những cái giáo điều mà mình ghi nhận, mình nghĩ cái đó là đúng vậy đó, cái đó gọi là gì? Giới cấm thủ. Cho nên là biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Và mình nhận ra những cái thấy đó là sự thật, là chân lý. Mà bất cứ cái thấy nào nó cũng đều chỉ là tạm thôi, chứ nó không phải là chân lý. Mà mình vinh vào cái thấy của mình cho là chân lý thì liền có tranh cãi. Mà có tranh cãi rồi thì một á, cái người mà người ta có gì gọi là có tu tập một chút á, tranh cãi mà người ta nói xong rồi người ta nhận ra, ồ được người kia nói cái mình nhận, ờ vậy là anh đúng chị đúng nha, tôi thôi tôi nín. Nhưng mà có nhiều người ta cãi gì? Cãi ngang, tức là dù có biết sai nhưng mà vẫn cãi tới. Nghĩa là chỉ thắng chứ không thể thua. Mà cái người mà chỉ thắng không thể thua thì sao? Cuối cùng thì phải có người chịu thua phải không? Nói thôi tôi chạy làng. Chịu thua. Ở đời á, nếu mà ai cũng muốn thắng hết thì làm sao? Cho nên cuối cùng rồi cái con người người ta giỏi hơn chút, ta tu tập chút, hoặc là người ta mệt mỏi rồi ta nói thôi tôi chịu thua. Có một bài kinh Đức Phật nói về sự tranh cãi. Có một lần Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng một bài kinh Đức Phật nói về cái hội chúng cao thượng. Nếu mà quý vị nào chưa nghe cái bài đó, về tìm cái bài hội chúng cao thượng. Đức Phật dạy rất hay về cái bài kinh đó. Và hôm nay vì Pháp Hòa không có muốn đem một bài kinh dài, mình không có chia sẻ được hết thì nó hết năm đi, cho nên thì bây giờ tranh thủ còn thời gian nào thì Pháp Hòa chọn một bài kinh nào mà nó có thể đủ cái thời lượng của chúng ta học thì chúng ta sẽ học bài kinh đó. Và hôm nay mình học một bài kinh mà Đức Phật gọi là kinh dạy về chấm dứt sự tranh cãi. Mình là những cái người tu, mình đi tìm chân lý bằng cách là mình học hỏi, mình tư duy. Thí dụ như hàng tuần quý vị chịu khó đi chùa nghe pháp là để đi tìm cầu chân lý, đi học hỏi, rồi nghe xong rồi về suy nghĩ để mà mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi có nhiều khi mình đi mượn, mình vay mượn những cái thấy biết của người khác để làm cái thấy biết của mình. Tức là bản thân mình không có tư duy gì hết. Mình nghe người ta nói vậy đó, thì mình liền chụp cái đó, mình đem cái đó ra mình ứng xử thôi, chứ còn bản thân mình không có tư duy. Pháp Hòa nhiều khi đi đây đi kia, người này vô nói con có chuyện muốn nói riêng với thầy. Mà Pháp Hòa mà nghe cái chữ đó là Pháp Hòa không biết chuyện gì, bắt đầu tim mình nó đập mạnh hơn bình thường. Rồi đi vô thì người ta nói chuyện của một người chồng hay một người vợ gì đó, thì thỉnh thoảng mình mất chánh niệm đó nha. Mình nghe xong cái mình nói vậy hả, ổng quá đáng vậy, thế này thế kia. Tới hồi mình nghe ổng rồi cái bên ấy, thôi vậy là mùng một với ngày rằm. Cho nên khi mình nghe hai bên rồi thì mình mới có cái nhận cho nó đúng. Cẩn thận cái đó. Thì đôi khi trong cuộc sống của mình á, mình tu mình cũng tỉnh dữ lắm chứ, nhưng mà lúc thỉnh thoảng nó cũng xỉn một chút. Nghe xong là đùng đùng mà. Thứ nhất á, là cái đó nó đụng chạm tới ai. Cái mà mình đùng đùng dễ nhất là khi đó đó, cái câu chuyện gì đó nó đụng chạm tới cá nhân của mình, mình mất hết bình tĩnh. Còn ví dụ mình nghe người kia nói, ồ chị có biết cái anh kia nói anh nọ sao, thì bắt đầu mình bắt mình cũng không phải mình, chứ mình cũng còn đạo mạo một chút nghe. Thôi đừng có nghe người ta nói, biết chắc không, thế này thế kia, mình khuyên nghe. Nhưng mà nếu mà người kia, để tôi nói chị nghe, bữa hôm á, 2 tuần lễ chị không đi tới chỗ nọ, hay là nó nói chị quá trời, vậy hả, nó nói gì tôi, bắt đầu là mình đùng đùng lên. Có nhiều khi chưa xong là mình chụp cái phone lên, mình nói liền rồi. Từ mình là những người đi tìm chân lý bằng cách học hỏi, tư duy hay vay mượn những cái thấy của người khác. Cái chân lý ấy không phải là chân lý, vì đó không phải là sản phẩm, nó chỉ là sản phẩm của trí năng. Tuần rồi đi giảng ở New Jersey, thì có một Phật tử đưa lên một câu hỏi là làm sao để mình dùng những cái trí thức của mình để mình giảng dạy Phật Pháp. Thì Pháp Hòa mới trả lời rằng Phật Pháp là cái thậm thâm, cái vi diệu, cái cao sâu màu nhiệm. Nếu mình lấy cái trí thức thì bất quá mình chỉ có thể nghe, hiểu rồi giải thích thôi, chứ còn nói không cùng của cái biển Phật Pháp. Chỉ trừ người có trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới có thể giảng rõ và sâu sắc về đạo lý. Còn mình đem cái trí thức, tại sao? Tại cái trí thức là cái hữu hạn, mà cái trí thức là cái của người ta chứ không phải của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ người ta dạy mình á, lấy bột làm bánh, ta dạy rất kỹ rồi sau đó mình học mình biết, thì cái mà mình biết làm bánh đó là cái của ai? Công thức của người ta. Thì cái đó chỉ là cái học thức, là cái trí thức, tức là cái trí do người khác cho mình. Trừ khi nào mình suy nghĩ cái đó rồi mình thêm thắt, một lần này mình làm hư, ngày mai mình giảm cái món bột kia xuống để coi coi nó có như thế này thế kia, cuối cùng mình phát minh ra được một cái món đó mà do chính sự phát minh của mình. Hay là rồi trong khi đó mình mượn tạm cái trí thức người ta trao truyền, để rồi mình làm, mình kinh nghiệm và mình sản xuất ra cái công thức hay hơn là cái người kia đưa nữa, nhờ mượn cái căn bản đó để tạo cái trí tuệ. Cho nên người tu mới có trí tuệ. Còn nếu mà hàng ngày mình đi nghe giảng để mình cũng có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ tạm, do ngôn từ mà chúng ta có được. Còn do tư duy, do tu tập, do quán chiếu, do kinh nghiệm là nó khác nữa. Nhưng mà thường thường cái gì, cái kinh nghiệm đó, nó rất là hay. Tại vì mình, do mình đụng chạm hàng ngày, mình đối diện hàng ngày rồi mình phát minh ra được. Bây giờ cái bài kinh này là cái bài kinh nói về cái gốc rễ của độc tài, của bạo động, là do chúng ta thấy rằng ca mình nhận cái thấy biết của mình là cái chân lý. Chỉ có mình là chân lý thôi, người khác không có chân lý. Cái này là cái đưa đến mọi sự tranh cãi. Và đôi khi người ta nín không có nghĩa là người ta sợ mình. Mà nếu mà nói sợ, không phải người ta sợ mà người ta kính, mà nói đúng hơn là người ta ngán. Ngán này không phải là sợ, mà ngán này là gì? Bưa quá rồi. Có nhiều khi người đó nói không muốn cãi nữa là tại vì sao? Mệt mỏi. Nó mệt mỏi. Cho nên á, thí dụ như mình nói cái gì cũng không ai cãi gì mình được nữa hết á, là tại vì người ta biết là có cãi cũng vô dụng, vô nghĩa, là tại vì mình không bao giờ mình chấp nhận một cái gì của người khác nói. Chỉ có mình là có chân lý thôi, còn người khác là chân không, chân què, chân cục. Còn có mình là chân nguyên thôi. Nguy hiểm. Thì cái bài kinh này Đức Phật giảng Có một cái ông, một cái ông Bà La Môn đó, ông Phạm Chí đó, ông tên là Mãnh Quán. Trong một pháp hội có tới 500 vị A-La-Hớn, rất nhiều nhân vật quan trọng. Trong đó có 4 vị thiên vương từ 4 phương về nghe pháp. Vị Phạm Chí tên là Mãnh Quán vẫn nghi ngờ rằng không chắc vị đạo sư này, tức là Phật á, là người nắm được chân lý tuyệt đối. Do đó Phật nói kinh này. Có cái ông đó, ông tới, ông nghi ngờ Phật. Ông nghĩ rằng ai cũng nói Phật là người giảng dạy rất hay. Ông chưa tin Phật là người có nhận biết được cái đạo lý. Cho nên ông đi tới, ông gặp Phật. Đây là Đức Phật dạy. Bài kinh đủ thứ chi tiết Pháp Hòa lược hết để mình nói cái chính thôi. Đây là điều thứ nhất Phật dạy. Ai cũng có quan điểm của mình về chân lý, và đối phương cũng thế. Ai cũng nghĩ là mình có cái thấy cao nhất và muốn diễn bày cái thấy ấy ra. Ai có được cái thấy ấy thì người ấy mới thấy được pháp. Còn kẻ khác dù đi khắp nơi cũng không thấy được một góc nhỏ nào của sự thật. Ai cũng có quan điểm của mình về chân lý và đối phương cũng thế. Ai cũng nghĩ là mình có cái thấy cao nhất và muốn diễn bày cái thấy ấy ra. Ai có được cái thấy ấy thì người ấy mới thấy được pháp. Ở đây nói như thế này, tức là trong tất cả chúng ta, ai cũng có những cái quan điểm của mình về chân lý. Ví dụ như mình ngồi đây, người nào cũng có một quan điểm. Và khi mình có một quan điểm nào rồi thì mình phải biết rằng mình có cái quan điểm đó, thì người khác cũng sẽ có quan điểm của người ta. Và ai cũng muốn diễn bày cái đó, đúng không? Người nào phải hiểu được điều này thì người đó mới là người thấy pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như, bây giờ nói một cách khác hơn, nếu ai cũng nhận ra được cái điều này thì cái sự tranh cãi sẽ không có, hoặc nếu có thì sẽ chấm dứt. Thí dụ như nói, ồ, tôi muốn để cái ly này ngay đây. Quan điểm của tôi, tại sao? Vì tôi muốn rằng không có cái gì che mặt thầy hết. Đây là một quan điểm. Cái quan điểm kia họ nói rằng tôi không thể để cái ly, anh không thể để cái ly này ngay đây được. Lý do là vì cái máy quay phim nó nằm ngay góc này. Nếu anh để như vậy thì cản, hoặc là người khác sẽ không thấy. Mà nếu mà lỡ thầy mà lỡ quơ một cái thì cái ly này nó sẽ rớt xuống. Đây cũng là một quan điểm. Và ai cũng có thể trình bày cái quan điểm của mình. Nhưng mà nếu mình thấy được cái điều đó, mình biết rằng mình có quan điểm cũng muốn diễn đạt, thì đối phương người khác cũng có quan điểm để muốn diễn đạt, thì tại sao mình chỉ muốn cái của mình được diễn đạt, cái người khác vừa nói nín, không được nói. Nếu mà người đó vừa mở miệng đừng có cãi thì là chết. Người đó không thể là người thấy pháp. Mình phải thấy pháp. Thấy pháp là gì? Là thấy lẽ thật. Lẽ thật là mình cũng có một cái nhận biết. Cho nên quý vị biết không, phải đi giảng, trời, người ta thương, người ta làm một bình bông thiệt là bự bự hơn cái mặt của mình. Người ta để cái bình hoa bự hơn cái mặt của mình ta ngay đây. Thì mình thì nhỏ xíu người, mà ngồi cái bình bông ở dưới này ta ngồi, người ta không thấy, cái dời qua đây, cái người kia đó, à, cái bắt đầu cái dời, dời tới dời lui, thôi bây giờ chân lý xuất hiện, bưng cái bình bông để chỗ khác. Ôi trời, vỗ tay rần rần lên hết. Là tại vì bây giờ sao? Ai cũng có thể thấy. Bây giờ mình để bên này thì mình sẽ phiền bên này. Mình để bên này thì phiền bên này. Mà để đây phiền đây. Thôi bây giờ mình bưng cái hoa này, mình chưng một bên, nó vẫn đẹp như thường. Thì cái người mà chưng hoa này để ngay đây sẽ nhận ra một quan điểm nữa, là à, mình để ở bên này nó vẫn đẹp và không phiền hà ai hết. Cái nhận ra cái đó, cái người này cũng thấy pháp, người kia cũng thấy pháp, tranh cãi sẽ không có, còn nếu mà có, nhờ nghe, nhờ biết, nhờ hiểu, hết cãi. Lúc đó chỉ còn rau, không có cãi. Ai cũng có quan điểm của mình về chân lý, và đối phương cũng thế. Ai cũng nghĩ mình có cái thấy cao nhất và muốn diễn bày cái thấy đó. Ai có cái thấy được, ai có được cái thấy ấy thì người mới là người thấy pháp. Cái hay ở cái chỗ là tất cả chúng ta là những người tu, thì chúng ta phải là một, chúng ta là người cầu pháp, phải không? Cầu pháp có nghĩa là mình đi cầu một cái đạo lý. Thì mình phải biết rằng mình có cái lý muốn diễn đạt, thì người khác cũng phải có cái lý để diễn đạt. Điều thứ hai, vì thiên hạ chấp thủ như vậy nên mới sinh ra tranh cãi loạn xị. Ai cũng nói rằng kẻ kia si mê, ta mới thật sự là người có trí tuệ. Vậy thì trong tất cả các sự thật ấy, cái nào mới thật sự là sự thật? Bởi vì ai cũng nói chỉ có mình là đang nắm được chân lý. Cái người kia mới nói tôi, cái của tôi là chân lý, tôi là chân lý, thì mình nói vậy thì ai là người chân lý? Thì chân lý chỉ có một chứ không có thể hai. Vì thiên hạ chấp thủ như vậy, chấp thủ có là nắm chặt, chữ chấp thủ gọi là nắm chặt. Mình chấp nó có hai thứ chấp, chấp ngã, tức là chấp về mình, tức là mình nắm chặt về mình. Mình là, tôi là người có học mà, tôi học có bằng cấp đàng hoàng mà. Có cái đứa học trò, nó học hoài nó không thuộc, ông thầy cũng buồn, mới nói sao mà con học gì mà con học hoài con không thuộc, con dở quá vậy con. Cái nói mà thầy học làm sao mà thầy học giỏi. Ông mới nói hồi thầy của thầy dạy thầy, thầy học tới đâu là thầy thuộc lòng tới đó. Cái đứa nọ nói vậy ông thầy của thầy giỏi. Vậy nó đang nói ai vậy? Thầy hên, thầy được ông thầy giỏi. Câu chuyện hên xui. Nó ông thầy muốn mới nói tụi con học sao mà dở quá, hồi thầy của thầy dạy thầy nghe hại một lần là thầy biết liền à. Cái nó nói thầy hên, thầy được ông thầy giỏi. Chậm hết. Nhưng mà nếu ông thầy thông minh là ông thầy nhận ra nó mới nói ai, phải không? Vì thiên hạ chấp thủ như vậy nó mới tranh ra tranh cãi loạn xị. Ai cũng nói rằng kẻ kia si mê, ta mới thật sự là người có trí tuệ. Cái này nguy hiểm lắm. Mình chấp ngã tức là mình chấp mình. Rồi có một cái chấp nữa là chấp cái thuộc về mình. Cái đó gọi là ngã sở. Ngã là mình, ngã sở là cái thuộc về mình. Nhưng mà thật sự trên đời này có cái gì thật sự thuộc về mình không? Không. Bây giờ ngồi kiểm lại, chính cái thân này nó cũng không thuộc về mình. Ví dụ cái phổi này của tôi, nhưng mà vừa nghe nói phổi bị nhiễm độc phải cắt, lập tức chạy vô bác sĩ cắt giùm em, năn nỉ. Mà thậm chí nó tôi không muốn cắt, bác sĩ nó không cắt là chết vậy, cắt liền đi. Là bác sĩ muốn cắt chỗ nào là cắt. Mà nhiều khi nếu mà lỡ ông bác sĩ mà ông khám trật cái ông nói cắt cũng cho cắt luôn. Bị mình có biết trời đất gì đâu. Vậy thì có phải thuộc mình thiệt không? Rồi bây giờ mình lỡ mình không có được đẹp lắm, mình đi cho người ta cắt xẻo lấp giá. Có phải của mình không? Đâu phải. Vậy thì mình cho là cái gì thuộc về mình, không chắc gì hết. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói ồ cái áo này của tôi mua cái áo này, hiệu này tôi nhớ mà. Cái thì cái anh kia mới nói trời ơi, Cái áo này đó hồi nãy á, có người ta bận bận bận nhầm bận lộn á, mà cái người đó bị bệnh nhiễm trùng. Thôi dục. Mới tức thì mấy giây trước là mình giành của mình đây, có phải không? Mà mình chỉ cần nghe cái áo này mà nó nhiễm độc một cái là thôi thôi, ai muốn lấy đi. Trời đất ơi, bưng cái dĩa đem vô nhà hoàng mà để trái cây đó nha, cúng xong cái dĩa đẹp lắm á, định bưng về tôi nói trời không được đâu, đồ xui đừng bỏ bỏ tôi, dục. Mới hồi nãy cái dĩa thiệt là đẹp, bưng vô để trưng trái cây trong nhà hoàng mà định bỏ một giỏ sách đem về trở lại, mà người ta nói đừng có đem đồ gì trong nhà hoàng về hết á, là dục không cần ngó. Mà nhờ vậy đó chùa nhiều dĩa đẹp lắm. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy cái gì gọi là ngã và ngã sợ. Và không có cái gì của mình, chính ngã hay ngã sợ nó cũng không thuộc về mình hết. Vì thiên hạ chấp thủ như vậy nó mới sinh ra tranh cãi loạn xị, ai cũng nói rằng kẻ kia si mê, ta mới thật sự là người có trí tuệ. Vậy thì trong tất cả các sự thật ấy, cái nào mới là sự thật? Bởi vì ai cũng nói chỉ có mình là đang nắm chân lý. Cái này là nan giải. Cho nên rồi bắt đầu sao? Hễ mà thấy cái này rồi bắt đầu tranh cãi, ai mới là người thật sự đây? Rồi cuối cùng cái bây giờ muốn đi tìm ra, bắt đầu người ta phải suy nghĩ ra cái cách, cái kế để đi tìm được một người chân thật. Có một ông vua đó, ổng muốn truyền cái ngôi lại cho một người mà ổng không có con. Bây giờ ổng muốn tìm một cái người nào mà có tấm lòng chân thật. Ổng mới đưa hai hột đậu. Ổng nói bây giờ trong 7 ngày, một người nào mà trồng cái hạt đậu này mà lên thì người nghĩa là người đó nắm được, nghĩa là có cái tấm lòng chân thật, cho nên là cây cối nó lên. Thì 7 ngày sau, một đứa nhỏ nó bưng tới ông vua. Ổng nói rằng, nó nói rằng thưa bẩm hoàng thượng, con trồng cái cây này chỉ 7 ngày mà lên được gang tay. Thằng nhỏ kia nó bưng cái chậu kia tới, nó nói bẩm hoàng thượng, con xin nói thiệt là con trồng nó không lên. Cái thì ông vua nói, vậy thì ta sẽ truyền ngôi cho con. Lý do là gì? Cái đậu này ta đã nướng nó chín rồi. Nó không thể nào nó lên cây được. Thằng nhỏ này nó cũng lấy một hột đậu mà nó trồng lên, nghĩa là nó tráo, nó đổi chứ làm gì. Hột đậu ta đã rang chín rồi làm gì có sự. Mà thằng nhỏ này nó thiệt nè, nó trồng không lên thì nó không lên. Vậy cho nên ai cũng tranh mình là chân lý, thì cuối cùng thế gian này người ta phải lập ra những cái cách. Cho quý vị mới thấy trong triều đình á, ở trong triều đình á, nếu như mà anh em các hoàng tử thái tử mà biết nhường nhịn với nhau thì ông vua không phải nhức đầu, để là một cái di chúc ở sau cái tấm bảng chánh đại quang minh, treo cái di chúc mà không dám nói cho ai biết. Rồi cuối cùng nó nửa đêm nó lén, nó coi ông vua truyền ngôi cho ai. Rồi nó thấy ông vua mà truyền ngôi không đúng tên nó, mà bây giờ nó suy nghĩ có cách nào sửa tên. Cuối cùng nó sửa nét. Thí dụ như nói ta sẽ truyền ngôi chùa này lại cho Đại Đức Pháp Hoa. Nói trời ơi, nó tức quá, không phải Pháp Hòa. Là nửa đêm ảnh quẹt vô cái dấu huyền vô, là đọc di chúc lên truyền cho Pháp Hòa. Sửa này. Và có nhiều khi vì cái di chúc đó không đúng sự thật, cho nên nó đem ra nó giết cha giết mẹ đó. Cho nên trong cuộc sống, vì không ai biết nhường ai, không biết nhịn ai, cho nên rồi bắt đầu cái này sanh, cái nạn này nó sanh, thì phải có cái trí khác nó sanh để mà làm sao chấn chỉnh cái nạn này. Trong tất cả các sự thật ấy, cái nào mới là sự thật? Bởi vì vậy ai cũng nói, chỉ có mình nắm được chân lý. Cho nên Đức Phật không hề xưng Phật là bậc thánh, bậc thần, mà Đức Phật nói tôi chỉ là một người thầy. Tại sao? Tại vì người thầy mới gần gũi và chỉ dạy. Còn nếu tôi là thánh, mình mới nói, quý vị thấy tôi không? Tôi làm được, cái mình nói, thì ông là thánh. Phải không nè? Còn nếu mà Đức Phật chỉ là người thường mà Phật làm được, thì mình sẽ nói rằng, ô, Phật là người phàm như mình, mà Phật làm được, thì tại sao mình cũng phàm như Phật, mình làm không được? Mình mới ráng. Thử bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa biểu cái người kia nhịn cái người nọ, cái thì cái việc cái tại thầy là thầy. Thầy nhịn được, còn con nhịn được, ví dụ vậy. Thì mình cũng, nếu Phật xưng Phật là thánh, Phật là thần, mà Phật biểu mình làm này làm kia, mình nói thôi tôi làm được đâu, tại ổng thần rồi, ổng thánh rồi. Cho nên cái hay của Phật là không hề nhận mình là thánh thần gì hết, chỉ là một người thường. Mà đừng nói chi các cái chuyện khác, nội một cái chuyện Phật là cái người gọi là hiểu biết cùng tột. Vậy mà Phật cũng chưa bao giờ Phật cho Phật là người gọi là chân lý hết. Mà Phật nói đừng có tin tôi, mà nghe tôi nói rồi phải suy nghĩ cho kỹ, áp dụng suy nghĩ cho kỹ, khi nào được rồi hãy tin. Cho nên Phật là người bán hàng rất chân thật. Phật nói bây giờ tôi bán cái kem này nè, anh về anh đánh răng thử đi, được thì hãy tới mua. Chứ còn nói trời kem này đánh vô răng trắng, không có sâu ăn, rất là tốt. Anh biết không, tôi bỏ mối chỗ nào chỗ nấy, người ta mua hàng tá vậy. Cái người kia vô đặt hàng nó đưa tôi 5 tá, 10 tá, khoái quá, nhe răng cười. Trời, ta thấy cái bộ răng của ông bán kem ta bỏ xuống hết. Anh tôi người bán kem mà ngon lành thì bộ răng anh đâu có vậy. Thứ ba, kẻ nào không biết rằng người khác cũng có quan điểm của họ về sự thật thì kẻ ấy vẫn còn mờ ám, vẫn còn thiếu trí tuệ và vẫn còn kẹt vào trong quan điểm của chính mình. Cái này gọi là kiến chấp đó. Cái thấy đó. Kẻ nào không biết rằng người khác cũng có quan điểm của họ về sự thật thì kẻ ấy vẫn còn mờ ám. Ai có quan điểm sự thật? Vẫn còn thiếu trí tuệ và vẫn còn kẹt vào trong quan điểm của chính mình. Cái quan điểm của mình á là mình không biết rằng, mình nghĩ rằng không ai có cái điều hay hết. Ông bà mình thường dạy mình là đi một đàn học một sàn khôn. Có những cái đứa nhỏ mà nó có những cái làm rất là hay. Mới đầu mình định là mình kêu nó làm một làm hai vậy nè. Tự nhiên ở đâu khi nó ráp vô nó làm trịch hơn mình chút, mình định la nó rồi. Nhưng mà nhớ trực mình nhìn lại mình thấy ố, cái này nó làm hay hơn. Hồi nãy mình biểu nó làm theo thứ tự của mình, nhưng mà mình thấy nó làm trật theo cái ý mình. Mình định la, nhưng mà cuối cùng nhìn lại mình thấy rằng nó hay. Nó đã nghĩ ra cái cách này còn hay hơn cách mình. Mà xin lỗi ở đây, thưa đại chúng là Pháp Hòa thường hay như vậy. Tức là nhiều khi Pháp Hòa muốn như vậy đó, nhưng mà tự nhiên đi xuống thấy người khác làm không đúng như cái ý mình muốn. Nhưng mà Pháp Hòa lại phát hiện ra rằng cái mà họ làm hay hơn cái nãy mình chỉ định. Chính vì vậy cho nên Pháp Hòa im lặng, rồi mình học hỏi từ cái đó. Còn nếu mình lấy quyền, trời ơi là trời, tôi là trụ trì, tôi biểu làm vậy mà làm khác hơn, ta sẽ sửa đổi sự trụ trì ta thành tru di. Không được. Cho nên mình phải hiểu cái đó. Nhiều khi mình là một ông chủ, nhưng mà nhiều khi người ông chủ mà không có kinh nghiệm bằng người làm. Tại vì ông chủ ngồi trên thôi. Bất quá ông kinh nghiệm đầu tư làm ăn, nhưng mà khi đi vào cái chi tiết việc làm thì người làm hay hơn chủ. Thì mình phải có một cái nhận biết đó, để mình đừng có sống theo cái chấp trước của mình. Thật sự thưa đại chúng, nếu mình chấp trước riết, cái người lỗ lã là ai? Là mình. Mình lỗ lã gì? Lỗ lã trí tuệ, lỗ lã kiến thức, và đôi khi mình lỗ lã tình thương nữa. Người ta hết thương mình được. Rồi lỗ lã gì nữa? Lỗ lã bạn bè. Người ta không dám tới chơi với mình, không dám tới gần với mình. Cho nên đừng, cái gì mình cũng có thể mình xoay sở được hết. Mỗi người có một cái hay. Nhiều khi Pháp Hòa hay đỡ mấy cái chuyện đó, mà nếu mà quý vị mà để ý là quý vị sẽ thấy cái đó. Thấy hai bên là có vẻ hơi ấy, cái Pháp Hòa nhào vô, Pháp Hòa giả lả, mình lệch chuyện khác để cho cái đó nó chấm dứt đi. Được rồi, nhiêu đủ, nó không đáng. Nó không đáng. Có nhiều khi người ta nói chơi chơi, mà nhiều khi mình phải quán thiệt đó nghe. Nói chắc bữa nào tôi đè bà đó tôi đập trận. Ta nói chơi chơi mà thiệt thiệt á. Chân thật là hư hư thật thật á. Kẻ nào biết rằng người khác cũng có quan điểm của họ về sự thật thì kẻ ấy vẫn còn mờ ám, vẫn thiếu trí tuệ. Thiếu thôi. Mình có, nhưng mà cái trí tuệ mình thêm chút nữa sẽ đủ. Là cái thiếu của mình là gì? Mình chỉ thấy mình mà không thấy người, đó là thiếu rồi. Còn nếu mình thấy mình mà biết có người nữa đó, nếu mà không dư thì chắc chắn sẽ đủ. Tức là đủ gì? Đủ chấm dứt, không tranh không cãi mà bằng lòng nhẹ nhàng. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng á, là càng đọc kinh á thì càng thương Phật. Mà càng thương Phật thì mình phải có bổn phận ít nhiều sống như lời Phật dạy, để không có phụ cái công ơn của Ngài. Và cái công ơn gần gũi nữa là những bậc tôn đức đã dày công chịu khó dịch lại những cái bản kinh cho mình. Thưa đại chúng, cái bản kinh này nguyên văn nó là tiếng âm Hán mà rất là cô đọng, rất khó hiểu. Bởi vì nó theo cái thể kệ, theo cái thể kệ mà đọc là rất khó hiểu. Nhưng mà rất may mắn chúng ta được một tôn đức người Việt Nam đã dịch diễn ra bằng một thể văn xuôi cho mình. Cho nên cầm một bản kinh lên là mình thấy tràn đầy ơn đức ở trong đó. Trước hết là ơn của Phật, kế đến là ơn của những vị đã dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Người ta là người Hoa thì ta tụng thẳng bản tiếng Hán là xong rồi. Còn giờ mình là người Việt, mình đọc tiếng Hán mình không hiểu thì phải nhờ chư vị rành tiếng Hán dịch lại cho mình nghe. Rồi bây giờ mình đọc xong rồi mình cũng không hiểu nổi nữa thì mình lại nhờ các vị người ta diễn đạt cho mình nghe. Cho quý vị thấy không? Chân lý là phải đi trao. Cái chân lý là mình nói thôi đó, chứ thật sự chân lý là không có ngôn ngữ. Bởi vì còn ngôn ngữ tức là mắc kẹt ở trong cái ý niệm của mình. Bây giờ dù Pháp Hòa có cố gắng cỡ nào để diễn đạt những cái gì trong kinh thì cũng còn hạn hẹp, chứ đâu sao nói hết được. Nhưng mà mình phải tạm dùng ngôn ngữ để mình diễn bài thôi. Chứ còn chân lý là gì? Tự thân mình chứng chấm hết, không thể diễn đạt gì hết. Bây giờ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa cầm ly nước này, Pháp Hòa uống một ngụm. Pháp Hòa không có diễn, không có nói nữa. Nước này lạc như cơm, lạc như gì, lạc như thôi, chứ mình không có nói được cái chân lý của ly nước này. Thôi thì bây giờ ai muốn thì cứ tự uống một miếng. Cũng giống như người ta sẽ hỏi mình, đi chùa có gì vui chị đi hoài vậy? Trời, mình có cố gắng mình nói cỡ nào thì người ta cũng không thấy gì hấp dẫn hết. Rồi nói đi vui chứ, tụng kinh. Trời, tụng kinh mà vui. Nói vui chứ, đi làm công quả nó mệt chết. Rồi xong tôi nói không, vui lắm chị ơi, thôi. Tôi vô rồi, tôi gặp cái bà đó dữ mà tôi ve rồi. Thế này thế kia. Chỉ khi nào cái người mà người ta nhận ra chân lý, mình đến đây không phải mấy cái đó. Cái chân lý là mình đến đây để mình học. Mà dù người cỡ nào đi nữa thì mình vẫn sống với cái chân lý của mình. Cái mục đích chính xác của mình là đến đây để tu và học. Mà chính cái người khó chịu đó là người giúp cho mình thành tựu bài học nhẫn nhục đệ nhất. đọc kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật Đề Bà Đạt Đa kiếp trước là thầy của Phật, biểu Phật là phải nằm xuống cho ông ngồi trên lưng để ông làm giường ghế ông ngồi, Phật vẫn làm. Phật mới nói Đề Bà Đạt Đa là người thành tựu cho ta pháp nhẫn nhục. Rồi ngoài cái nhẫn nhục ra phải khiêm cung, cho nên mình liền sanh ra cái phẩm thứ 20. Phẩm gì? Thường bất khinh. Chẳng những nhẫn nhục mà phải khiêm cung nữa. Giỏi mà không khoe, mà không bao giờ khoe, mà toàn là khen người khác không. Ồ, tôi không dám khinh anh là Phật. Còn mình giờ ai cũng phàm phu, mình thánh, chỉ có mình là thánh. Kẻ nào không biết có cái quan điểm rồi thì mới có cái nói và cái làm. Đại chúng nghe kỹ ha. Có cái quan điểm rồi thì mới có cái nói và cái làm. Người ta nghĩ rằng nhờ cái thấy đó của họ mà thân họ đã được tịnh hóa và tâm họ được thánh hóa. Nếu ai cũng đúng thì còn có ai sai lầm nữa, bởi vì ai cũng đang có và cũng đang kẹt vào cái ý của họ. Mình vỗ ngực nha. Nè nè, coi tôi nè. Bây giờ mà tôi không được như vậy á, tôi mà được như vậy là nhờ tôi biểu vậy, tôi sắp kia. Đó. Cái đó là mình nghĩ rằng cái thấy của mình là tôi mà thân tôi mà được sướng vậy nè, tâm hồn tôi được vậy nè, là tại vì tôi như thế này thế kia. Mình chấp vào cái thành tựu của mình. Rõ ràng có cái quan điểm rồi thì mới có cái nói và cái làm, phải không? Ai cũng có cái quan điểm. Thí dụ như giờ có một người quan điểm: mình quan điểm là mình phải làm cái đó. Rồi khi mình quan điểm xong rồi mình sẽ thực hiện. Nhờ mình thực hiện cho nên rồi cuối cùng mình được thế này thế kia. Nhưng mình vẫn còn bị kẹt là cái mình nghĩ đó mà đúng, cho nên mình làm mới được vậy. Có nhiều khi mình giúp gì cho ai một chút đó, cái mình nói thấy chưa, nè nè nè, là đây tôi chỉ cho nè, nhìn nó coi. Trời ơi, 10 năm trước không có tôi thì nó chết mất rồi. Nhờ tôi đó mà nó được vậy nè nè. Chính có một cái lần như vậy, và từ đó về sau tất cả những người khác ai mình cũng áp đảo một kiểu đó thôi. Rồi mình còn nói không tin đi kiếm nó hỏi thử. Thế này thế kia vậy. Nhưng mà nếu như mình còn đang kẹt và mình quên một điều: nếu ai cũng đúng thì còn có ai sai lầm. Nhiều khi mình áp đặt vậy, nhưng mà cái này là một tâm lý ví dụ nè. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta chữa bệnh cho mình, không có tính tiền. Tâm lý, ta tới ta chữa cái mới có một lần mà ta bảo đảm nha, tôi chữa ai cũng một lần cũng hết á. Cái người ta mới làm mình cái lần cái mình cũng khỏe khỏe, cái lần sau khỏe đỡ không? Dám nói không khỏe không? Dạ dạ đỡ đỡ đỡ. Bởi cho nên đó, mình không có hết bệnh là tại mình cứ nể cả. Người ta hỏi có đỡ không, cứ đỡ không. Và hỏi cuối cùng đỡ gì, hai người đỡ hai bên. Chịu hết nổi rồi. Bây giờ bệnh càng ngày càng bệnh, hai người đỡ hai bên. Pháp Hòa nhớ có lần là mình thấy, mình quán chiếu là mình điều là cuộc sống của mình là nhiều khi mình không thích nhưng không dám nói, nể cả với nhau không dám nói. Mình thích quá trời, muốn nữa mà không dám nói, dạ thôi đủ. Đủ rồi. Cái hồi cái chịu nói cái à, mà thôi kệ cho một cái nữa đi. Cho nên mình mới biết nhớ là có những cái mình chỉ định người ta làm, có nhiều khi người ta làm cũng chưa chắc là tại vì mình chỉ đúng mà người ta làm, nhưng mà vì có thể nó có những cái bên trong là mình tốt quá mà người ta không làm thì người ta ngại. hay là cái gì vì người ta nể cả mình, hay do người ta sợ mình thế này thế kia. Đừng có cho là cái mình thành tựu được, mình được cái việc mình là cái đó là cái tốt tột cùng. Có thể mình được, nhưng mà thời điểm đó thôi. 10 năm sau việc đó nó không giống như vậy nữa. Tại vì cuộc đời nó vô thường, xã hội, hoàn cảnh, tất cả mọi hoàn cảnh. Có nhiều khi mình đem cái này mình ứng dụng được với gia đình này, nhưng mình sẽ không ứng dụng được với gia đình khác. Tại vì mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, mỗi việc khác nhau hết. Chứ không ai giống ai được. Pháp Hòa mấy ví dụ như là có nhiều khi mình nói đạo lý, nhưng mà cái khổ của người ta bây giờ là người ta cần cảm thông, chứ người ta không cần nghe đạo lý. Pháp Hòa nói để chúng để ý. Tại sao? Tại có những người đạo lý người ta biết hết. Và cái điều quan trọng là người ta không muốn nghe mình nói đạo lý nữa, mà người ta cần cái sự cảm thông chấp nhận của mình, để cho người ta thời gian để người ta nguôi ngoai sự việc. Có nhiều người con nói thầy ơi con thế này thế kia nữa, và nó thôi khổ nữa, cái nói thầy giờ thầy cho con lời khuyên. Pháp Hòa nói thật sự ra lời khuyên nếu có nói nữa cũng giống như 2-3 tháng trước nói. Bây giờ cái quan trọng là chỉ có thể lắng nghe đạo hữu nói rồi an ủi đại khái vậy, chứ còn đạo lý là bói biết hết rồi, chân lý là nó nằm đó hết rồi, công thức nằm hết đó rồi. Nhưng mà con người của mình cũng giống như có nhiều khi hồi đó thầy viện chủ mình đây 1 tháng 30 ngày thì thầy bệnh 28, mà một lần mà thầy bệnh là phải đánh dầu 3 lần. Nghĩa là hồi trước là cái tay Pháp Hòa là ít khi nào mà không có mùi dầu lắm, mà thầy xài một loại dầu đó là dầu xanh. Mà có ở đây có nhiều người có nhiều người sợ dầu xanh không? Phần lớn ta cũng sợ dầu xanh, mà thầy là thầy thương dầu xanh lắm. Xài chai không đủ, xài lố không à. Mà mỗi lần mà xài dầu xanh là rắc. Dầu xanh giống như là mình chan nước tương ăn cơm vậy. Mà nhiều khi thầy nghĩ là thầy bệnh, mà chỉ cần cho miếng dầu lên chà chà ấm ấm khỏe rồi đó. Tâm lý. Chứ có nhiều đứa nhỏ đó, nó đi nó té nó đụng cái bàn, cái mình là tâm lý nó, mình nói ô cái bàn này hư quá hả con, cái bàn này làm con đau hả, để má đánh cái bàn hả con, cái mình lợi mình vỗ cái bàn bóp bóp vậy, mình tâm lý tạm thời. Nhưng mà mai mốt nó cũng sẽ học cái đó luôn, ai làm nó đau là cứ nó tới nó bùm bóp người ta vậy. Cho nên thưa đại chúng là có những cái mình quan điểm mình làm mình thành tựu, nhưng đừng cho cái đó là cái tột cùng. Tại vì thời điểm nó sẽ khác. Gia đình, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Có nhiều khi mình nói nghe tôi đi, tôi nói không có sai đâu, thấy không, tôi làm cho cái anh đó 5 năm trước đường vậy. Tức mình bắt, mình có sự tranh cãi, tức là mình dành mà người khác nói không được, mình dành cái phần đó về của mình. Quý vị mới nói là ô trời ơi, ăn pizza mà ai ăn cuốn với rau sống. Bây giờ về ăn thử đi. Pháp Hòa mới phát minh là tối. Rồi tối chị Tịnh Như mang pizza lên mà sẵn có rổ rau sống ở đó, kinh giới, tía tô rồi đó. Thì Pháp Hòa mới lặt cái rau đó rồi để cái miếng pizza vô, trời ơi, nó ngon. Đừng có nói lớn nha, tiệm pizza mua vậy bán á. Nhưng mà rồi cái của Pháp Hòa có phải là chân lý không? Đâu có đúng lý đâu. Pháp Hòa ăn qua thấy ngon thôi. Nhiều khi quý vị không thấy ngon làm sao? Hoặc là người nào không ăn được kinh giới thì sẽ không thấy nó ngon lành gì hết. Tại cái mùi kinh giới hôi rẹp quá. Như bữa hôm Pháp Hòa, quý vị ngồi ăn rau dấp cá, cái chú Phật tử chú nói trời sao ăn được vậy, nó tanh muốn chết, ăn gì. Người kia thì nói sao? Thơm. Cho nên cái mình ăn không được cũng không có nghĩa là thiên hạ không được ăn. Pháp Hòa thích ăn cái pizza với chao. Rồi trời ơi, ăn gì kỳ vậy? Chao là bơ, bơ nhà chùa. Cho nên mà mấy cái này Phật nói, em không có nói gì hết à. Em chỉ lặp lại thôi. Cái quan điểm, mình có cái quan điểm của mình rồi mình mới làm. Và đừng cho cái gì mình thành tựu nó là cái bất di bất dịch. Đây là sự thật cao nhất, là đỉnh cao trí tuệ. À, có nhiều người quan điểm ha, cái của mình là đỉnh cao trí tuệ. Người ngu si có thể suy nghĩ và hành xử như thế và tìm cách dìm kẻ khác xuống. Mình tự cho mình là người duy nhất đã thấy được sự thật, tự mình còn là kẻ ngu si mà mình cứ nói là người ta ngu si. Trước hết mình phải định nghĩa chữ ngu si. Ở trong nhà Phật, hay nói cách khác là trong kinh, trong sách á, khi người ta dùng chữ ngu si á, không có cái nghĩa nặng nề như tiếng Việt Nam mình nói, ô cái người đó ngu lắm. Không phải. Ngu là gì? Khi mình không thấy lẽ thật thì tiếng Hán Việt gọi là ngu, thế thôi. Ví dụ bây giờ cái người đó không thương mình nữa, người ta hại mình hay là người ta lợi dụng mình, bây giờ người ta thiệt tình, người ta cũng tốt quá thì người ta nói với mình, là tôi nói thật là thôi, 10 năm nay tôi lợi dụng anh nhiều đó đủ rồi, thôi giờ tôi thương người khác, trời ơi đấm ngực nó sao không tiếp tục gạt nữa đi. Nói sự thiệt cho tôi nghe chứ gì, tôi khổ quá. Phải không? Nói trời ơi phải mừng. Nếu mà người này mà không tốt bụng á, ta tiếp tục 10 năm nữa có mình lỗ nữa không? Trời, Pháp Hòa thường khuyên vậy đó, nó phải nhìn người đó tốt. Cuối cùng người đó cũng nói thiệt cho mình nghe. Nói thiệt để làm chi? Để rồi mình sống, mình làm việc của mình chứ. Giờ cái người mà không thấy được sự thật vậy. Rồi nhiều khi mình cứ hát, tôi xin người cứ gian dối, tôi xin người cứ gian dối. Mình cứ xin người ta cứ gian dối mình. Rồi mình cứ nói thiệt đi, có thương tôi nữa không? Mà hễ mà người ta nói không thương nữa cái giận à. Biểu người ta nói thiệt, mà người ta nói thiệt không chịu nghe. Cho nên, người ngu si, cho nên hiểu cái chữ ngu si. Ngu si là không thấy được sự thật. Người ngu si suy nghĩ và hành xử như thế, mình cứ nghĩ mình là đỉnh cao của trí tuệ, thì mình sẽ tìm cách mình dìm người khác xuống. Mà thường thường quý vị để ý cái chữ cái người mà người ta nhúng cái đầu người khác xuống nước rồi, thì cái mặt họ làm sao? Phải nghiến răng, mắt phải trợn, tay phải cho mạnh mới dìm được, chứ không thôi nó dùng lên sao. Cho nên khi mà dùng chữ dìm, nghĩa là mình có thái độ từ cái tâm của mình. Cái người khác mà người ta muốn nhấn cái đầu người khác xuống nước á, là cái điệu bộ người ta dữ lắm. Trước hết là cái tay của người ta phải mạnh như thế nào để người ta nắm cổ được người đó, để đè cái đầu người đó xuống. Mà ở thế gian này á, có nhiều người ta dữ hơn, đè đầu mà còn cởi cổ nữa đó. Người ngu si có thể suy nghĩ và hành xử như thế để tìm cách dìm người khác xuống. Tự mình cho mình là người duy nhất đã thấy được sự thật, mà không biết mình là kẻ ngu si. Bây giờ ngu cái gì? Mình không biết là mình làm như vậy là mình đang chuốc cái nghiệp, mình đang tạo cái nhân khổ cho mình. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống đôi khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Thôi bây giờ mình không có nên tranh cãi, không có nên gì nữa hết. Thôi để cho nhân quả giải quyết. Nhiều lúc Pháp Hòa biết hết. Biết hết á, nhưng mà Pháp Hòa không nói. Tại vì bây giờ mình nói thì chỉ thêm gì? Thêm phiền muộn, bực bội với nhau thôi, không có lợi ích gì hết. Thôi thì cứ để cho nhân quả giải quyết. Nếu ai làm đúng thì người ta sẽ nhận cái quả đúng. Còn ai làm sai, bởi vì mình là con người, và đã là con người thì còn cái thấy hạn hẹp, mà cái thấy hạn hẹp là mình sẽ hành xử theo cái hạn hẹp của mình. Đôi khi mình lỡ lầm, mình sai quấy làm sao? Thôi nhân quả giải quyết là rõ nhất. Đôi lúc trong cuộc sống, nói như vậy không nghĩa là mình rủa người ta, không phải. Nhưng mà để mình biết rằng mình là Phật tử, mình tin ai gieo nhân gì thì nó nhận cái nhân đó, cái quả đó. Hoặc là biết đâu chừng đời trước mình đang tạo của mình, tạo bây giờ đời này mình trả làm sao? Sao mình chỉ thấy có một chiều là mình bực bội, mình khổ người kia thế này thế kia với mình không thấy được cái nhân. Có một đạo hữu hỏi là con gửi tiền cho người ta để giúp người khác, mà con không biết là con có làm sai một điều là con có vô tình tạo cho người ta thêm cái tội lường gạt không? Tức là người ta lấy tiền của mình, người ta mình nhờ người ta giúp người khác mà ta không giúp, không biết con vì lòng tốt của con mà con có tạo cho người ta thêm cái nghiệp là ăn cắp ăn trộm không? Thôi mà nó nghĩ vậy làm chi? Sao mình không nghĩ là nhiều khi đời trước mình thiếu nợ người ta, cho nên đời này nó xui khiến mình đưa cho người ta, mình nhờ người ta. Cũng có thể là vậy. Hoặc là sao mình không nghĩ rằng mình đang gieo cái duyên với cái người, cái bà, cái người mà khổ đó chỉ là cái người tạo cái duyên để cho mình trả lại cái món nợ đó thôi. Nghĩ như vậy cho nên mình bình an lắm, không có buồn phiền gì hết. Mình giúp, thưa đại chúng ở đây, Pháp Hòa tin rằng quý vị cũng từng là những người giúp người rất nhiều, nhưng mà đôi khi mình bị người khác đối xử không tốt lại với mình, cũng có vậy. Nhưng đừng có buồn mấy cái đó, nhẹ nhàng. Mình thấy người ta cần là mình giúp. Và khi mình giúp, mình không hề bao giờ nghĩ rằng người đó phải trả ơn mình. Chính mình không nghĩ vậy cho nên họ không có làm gì đối với mình. Mình bình an tại ngay cái nhân lúc đầu mình đã không nghĩ người đó trả mình rồi. Cho nên nhiều khi á, ai mà mắng mình một câu. Tối hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa, sao cái người đó cứ mắng mỏ con hoài. Thì Pháp Hòa mới nói thôi thì bây giờ cứ mỗi lần mắng mình câu, mình nghĩ ồ mừng quá, tôi trả được bớt ít nợ. Chứ cả tuần nay sao không thấy nợ nó, tiền nó rút phải không? Cho nó nhẹ. Trong Kinh Pháp Cú có câu á, người ngu nghĩ mình biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Cái người mà dạy, cái người khờ, cái người không biết, tự cho mình là người không biết, thì chính người này là người khôn. Tại sao? Chính mình không biết cho nên mình học. Mà người ta thấy mình không biết thì người ta chỉ cho mình học nhiều. Còn mình trí, mình nói ô tôi cái gì cũng biết hết. Hỏi biết không? Dạ hết biết. Người trí cho người ngu biết mình ngu. Cho nên nãy Pháp Hòa đầu vô và nói tu là mình phải có chữ biết đó. Khi mình giận mình cũng biết mình giận. Khi mình bực bội mình biết mình bực bội. Nhờ mình biết mình bực bội cho nên mình sẽ giảm một cái lời nói. Và có đôi khi mình phải biết chỗ nào nên bực mà chỗ nào không nên bực. Hai vợ chồng giận nhau mà rồi không biết là con cái mình nó đang ở chung một nhà với mình, rồi mình tháo quát những cái lời nói khó nghe với nhau, thì con mình là cái người lãnh cái quả đó chứ ai. Nó hấp thụ cái không khí đó. Tối hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây và nói cái bài pháp thoại, hai vợ chồng lần đầu tiên đi tới chùa dự cái lớp thiền, ngồi tuốt ở dưới cái Pháp Hòa mà nói tới cái điểm nào mà bà vợ mà đúng ha, đúng ngay điểm bà vợ cái ông chồng chỉ. Rồi cái lát nữa cái điểm nào mà đúng ngay ông chồng cái bà vợ bà chỉ. Mình ngồi trên này mình thấy hết á. Thế cái người mà biết mình không biết thì phải học. Mà người mà cứ tự cho mình cái gì cũng biết thì người này thật là tận cùng của cái không biết. Cho nên ngày xưa ông Tô Đông Pha đó, ông cứ nghĩ ông là học nhiều, nghe rộng, đủ thứ hết. Cuối cùng ông phải làm một câu đối để mà tự ông nhắc nhở ông. Thông minh bác học, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh. À, giải thích nè. Thông minh, ông nghĩ ông là thông minh phải không? Thông minh. Bác học là người nghe rộng biết, nghe nhiều gì. Thông minh bác học. Cuối cùng thông minh lại là ngu. Chữ ngộ này không phải là giác ngộ, mà ngộ là ngộ ngộ á. Người đó ngộ ngộ á. À. Thông minh bác học, thông minh ngộ. Ông tự ông làm để ông nói ông đó. Thông minh bác học, thông minh ngộ. Tự cho mình thông minh là bác học, thì cuối cùng thông minh bác học lại là ngu. Rồi. Bác học đa văn, tức là người học rộng, nghe nhiều, thì cuối cùng mình lại là người minh. Minh là mờ. Chữ minh này không nghĩa là sáng, là mờ mờ. Giống như cõi tối, tối tâm dưới địa ngục gọi là u minh. Chữ ngộ và chữ minh ở trong tiếng Hán, ở cái trường hợp này nó viết khác. Nó có nghĩa là ngu khờ, không biết gì hết. Thôi thì bây giờ, hồi nãy Pháp Hòa nói mình tu là phải biết. Biết hết giờ mình nghỉ. Giờ quý vị có mệt không? À, không biết mệt là tốt. Biết mình không mệt là biết rồi đó. Rồi thôi bây giờ thưa đại chúng, là cái bài kinh này tổng cộng là mười mấy điều Phật dạy, và hôm nay chúng ta học được năm điều rồi. Mười mấy mà mới học có năm, Pháp Hòa dự trù học tám rồi bữa khác học tiếp nữa. Nhưng mà ngày mai sáng, ngày Chủ nhật giờ Pháp Thoại, Pháp Hòa sẽ tiếp tục bài kinh này. Tại vì Pháp Hòa sẽ vắng liên tục 2 tuần, thì mình ráng học bài kinh này cho xong. Rồi dịp khác thì Pháp Hòa ở nhà thì sẽ học mấy bài kinh ngắn nữa. Phật có rất nhiều những bài kinh ngắn như thế này ở trong kinh Tạng, hay lắm. Thì từ từ rồi Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Cho nên quý vị đừng có lo. Chỉ cần là mình chịu khó, mình nghe, mình học, là Phật còn rất nhiều điều Phật, lý thú Phật dạy cho mình. Mình là đệ tử Phật là phải hạnh phúc, phải rất là vui, là vì Đức Phật để lại cho mình một cái gia tài quá lớn. Mà rốt cuộc rồi mình không có lượm được một cái viên châu ngọc nào mình gắn vô tai. Thường thường mình gắn 2 lỗ tai. Không, rồi đây có một cái nữa, rồi giờ nó không có chỗ, nó còn treo mấy viên ở đây nữa. Rồi mình không lượm mấy cái đó, mình gắn lỗ mũi, lỗ tai rồi uổng lắm. Pháp Hòa mới khám phá ra đó. Đợi bữa khác nói tiếp, chứ nói giờ đèn chớp nữa. Thôi đại chúng hồi hướng. Cảm ơn đại chúng. Trời bắt đầu vào thu. Trời hơi lạnh rồi. Chúng ta chuẩn bị cho mùa đông. Đại chúng thấy là mùa hè thì chưa được bao lâu thì chúng ta đã bắt đầu thấy lá vàng. Lá vàng chưa bao lâu thì bắt đầu trời lạnh. Và cuộc đời cứ đắp đổi xuân hạ thu đông. Người không hiểu thì người ta sẽ chán lắm. Người ta nói trời ơi, chưa gì hết là thấy mùa đông. Nhưng mà nếu mình có tu tập, mình nói tôi rất thích Edmonton, Canada, là tại vì tôi được hưởng đủ 4 mùa, xuân hạ thu đông. Có những nơi người ta chỉ có mùa xuân, mùa hè, mùa mưa, như Ấn Độ. Ấn Độ không có mùa thu. Ấn Độ chỉ có mùa mưa, mùa đông và mùa hè. Thì hôm nay chúng ta được về chùa tụng kinh và sinh hoạt Phật Pháp. Ngày hôm qua tối chúng ta có chia sẻ về một bài kinh. Bài kinh nói về sự tranh cãi. Sở dĩ chúng ta có cãi là vì chúng ta có những cái thấy của mình. Cái thấy biết của mình, mình cho là đúng, rồi mình đi cãi. Cãi tức là mình bàn thảo, mình bàn cãi, để rồi mình phân tranh cái nào đúng, cái nào sai. mà đa phần cãi xong thì mình đẩy hết cái sai về cho một đối phương kia để mình giành cái phần thắng, cái phần phải về mình, cho nên gọi là tranh cãi. Tranh nghĩa là giành. Mình giành cái phần đúng về mình, cãi tức là mình thay đổi, mình biến cái mà người kia người ta đang hiểu vậy đó, mình cãi lại để cho người kia cùng cái hiểu với mình. Mà trong cuộc đời này, chính vì mình cho cái đường lối của mình là đúng, cho nên bắt đầu mới có sự bạo động, mới có sự kỳ thị. Thí dụ mình mở lòng, mình thấy người này thấy như thế này vì mình cũng thấy. Cái thấy của mình là một cái thấy của người khác là một cái thấy. Thì nhờ mình hiểu như vậy cho nên mình sẽ giảm đi cái sự độc tài, cái sự đàn áp và bạo động. Có nhiều người người ta có niềm tin, nhưng mà ta nghĩ rằng cái niềm tin của người ta là duy nhất. Không có niềm tin nào bằng niềm tin của người đó. Cho nên họ đi đến cái gì? Khủng bố, bạo động với những người không có cùng một cái niềm tin với họ. Nhưng mà Đạo Phật thì không dạy chúng ta như thế. Mà Đạo Phật dạy chúng ta phải nhận ra được chân lý. Mà chân lý thì không có cái ngôn từ không thể diễn đạt. Và phải mở lòng chấp nhận mỗi cái thấy đều là cái tư kiến của mỗi người. Tức là cái thấy riêng biệt của mỗi người. Nhờ như vậy, khi mình sống chung một gia đình, vợ chồng cũng ít cãi. Vợ chồng mà tranh cãi tối ngày là tại sao? Chồng có một cái thấy, vợ có một cái thấy. Nội cái chuyện dạy con thôi mà gây lộn ngày cũng mấy cử á. Vợ thì dạy cách này, chồng dạy cách kia, mà thay vì cãi, mình không ngồi xuống mình bàn. Mình nói bây giờ á, đứa con nó muốn như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Ngồi bàn thì nó bớt cãi. Mà thường thường á, người ta kêu bàn cãi. Tại sao? Là tại vì mỗi người ôm một thành kiến. Cho nên ở trong một cái gia đình á, mà cha mẹ mà có hợp tác với nhau tốt á, thì hễ mà ba mà rầy á, thì mẹ phải dỗ. Người tiếng Việt Nam mình gọi là người đánh người thoa. Một người la rầy thì người kia phải an ủi. Còn nếu hai người la rầy thì đứa nhỏ nó chịu nổi. Mà hai người mà ngọt ngào hết thì nó dễ hư. Cho nên á, trong một cái gia đình thì phải như vậy. Cho nên ở trong cái sự tu tập của mình á, là để mình phải thấy rằng mỗi người có một cái thấy, để chúng ta giảm đi sự tranh cãi. Đức Phật dạy như thế này: sự thật là một, nhưng cách diễn bày của tâm ý thì nhiều. Đúng không? Cái vấn đề nó chỉ là một thôi, nhưng mà mỗi người sẽ diễn đạt một cách khác nhau. Rồi mình cứ cho cái diễn đạt của mình là đúng, mình không chấp nhận cái diễn đạt của người khác. Có nhiều người á, người ta nói chuyện gì á, người ta không có đi thẳng vô, người ta điên vòng trước. Người ta điên vòng, người ta nói có đầu, có đuôi, có gốc, có ngọn gì, người ta vô cái mình nói mệt quá, nói đại đi chuyện gì. Đi vòng vòng ngoài mệt quá, nhưng mà người ta muốn diễn bài cho nó có ca, có kệ, nghĩa là có đầu, có đuôi để mình dễ hiểu cái câu chuyện. Cho nên sự thật chỉ là một. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một thầy giảng sư mà lên ngồi giảng, ít có khi nào thầy giảng sư thầy nói thẳng vậy: "Hòa, kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói gì, nói chuyện với quý vị một đề tài ăn chay." Rồi cái là lao thao vô ăn chay. Nhưng mà thường thường người ta rảo. Trong cuộc sống của con người, ngoài cái mặt, cái ngủ, cái nghỉ, cái đi đứng, còn có cái ăn. Người ta phải dạo một chút người ta mới vô chứ. Thì cái là diễn bày cái sự việc, nhưng mà người ta có một khúc dạo, cũng giống như mình hát thôi. Trước khi mình bắt đầu vô hát thì mình phải nghe tiếng nhạc vài ba câu để nó bắt cái điệu nhạc vô mình mới hát được. Từng tưng tưng tưng rồi mình mới hát, chứ vừa vô hát liền. Thậm chí một cái người mà người ta tập cho mình hát á, người ta nói là: "Bây giờ tôi chỉ cho quý vị hát nha. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xó hài bạc. Người ta phải nói cho mình cái cách nào để cho mình vô chứ. Người ta đưa một câu lên rồi người ta nói cho mình nghe để mình đi vô được. Thì trong cuộc sống cũng vậy, sự thật chỉ là một. Giống như đạo giải thoát chỉ là một, chân lý là một. Nhưng mà quý vị thấy quý thầy diễn bài nhiều cách. Có nhiều người người ta muốn niệm Phật để tịnh cái tâm, nhưng mà có nhiều cách để giúp cho người ta tịnh cái tâm. Người thì đi kinh hành niệm Phật để tịnh tâm, người thì lần chuỗi niệm Phật để tịnh tâm, người thì ngồi đi theo hơi thở để tịnh tâm. Như thế tịnh tâm là chính, còn diễn bài cái phương cách là nhiều. Hiểu như vậy thì đây, sự thật là một nhưng cách diễn bài của tâm ý thì nhiều, từ những góc độ tri giác khác nhau cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Quý vị thấy không? Nội cái chuyện mình đi ăn buffet, đi vô mấy cái buffet mà salad, người ta để cho mình đủ loại salad hết, đủ loại rau hết, rồi tự mình pha, rồi tự mình để cái dressing lên, rốt cuộc bưng lại thì mỗi người một dĩa, gọi là dĩa gì? Salad. Nhưng mà nhìn salad thì không có dĩa nào giống dĩa nào hết. Dĩa thì sauce này, dĩa thì dressing kia, dĩa thì có olive, dĩa thì không có olive. Sự thật chỉ là một dĩa salad. Nhưng mà diễn bài thì khác nhau và sự lựa chọn cũng khác nhau. Những gì mà con mắt nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào sẽ làm nảy sinh ra ý tưởng cái này đúng, cái kia sai. Cái gì mình thấy, Đức Phật dạy nha, những gì mà con mắt mình nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào đó thì ta sẽ bị lọt vào một cái nảy sinh ra ý tưởng cái này đúng, cái kia sai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình đi ngang cái bàn thờ, mình thấy có một cái chén cơm, ở giữa có một đôi đũa, hai chén hai bên, hai chiếc. Cái mắt mình nó vừa thấy, cái mình đi ngang mình nói, ai bày cúng vậy? Cúng bậy bạ vậy? Ở giữa một đôi mà còn sao hai bên hai chiếc? Thì mình vướng vô cái hình ảnh đó, cái mình nói, cúng vậy là sai. Rồi cái người kia mới nói, không, cái người này mới mất, trong vòng 49 ngày, để đôi đũa ở ngay giữa, hai chiếc hai bên, tại vì quan niệm rằng người mới chết, lúc nào đi về ăn uống cũng có người đi kèm theo. Mình để một đôi đũa, hai người kèm ăn âu, ăn lẹ, hối người nhà mình đi về. Để một đũa thôi, cho họ ăn cho chậm. Rồi cái người kia mới nói, ủa bộ mấy người kia không có ăn, không biết ăn bóc hả? Ăn nĩa chậm thì ăn bóc, còn ăn bóc được ăn nĩa. Có đó chỉ là một cái nghĩ của mình thôi. Mình có đó là một cái tư kiến của mình. Mình nghĩ ăn một chiếc chậm, cái mình cũng để một chiếc lên, mình lừa mấy người kem. Nhưng mà thật sự ở trong cái cõi đó không có cái người đi kèm nào với mình, với ai. Mà cho dù có đi nữa, người ta cũng ăn bình thường, chứ người ta có ăn như mình nghĩ, ăn chiếc, ăn lẹ hối. Rồi bình thường chắc qua 49 ngày khỏi hối. Không, thành thử đó là một cái nghĩ. Rồi từ những cái thấy biết đó của mình, cho nên mình nảy ra bao nhiêu những cái ý tưởng, và mình dính vào đó, rồi mình cho cái này đúng, cái kia sai. Còn tư kiến là còn tà kiến. Còn tà kiến tức là mình chưa thoát được. Chân lý là phải vượt thoát mọi cái thấy. Cái thấy nào cũng còn kẹt hết á. Cho nên bây giờ người ta mới đưa ra một cái kiến là gì? Trung kiến. Mình có trung kiến á. Trung kiến tức là cái kiến, cái thấy trung đạo, không thiên lệch bên nào. Sự việc này nó phải như vậy, dẫn nó vậy thôi. Thấy cái trung kiến, cái trung đạo. Cho nên Đức Phật dạy, những sự thật là một, nhưng cách diễn bài của tâm ý thì nhiều. Mỗi người mỗi cách mà, diễn bài theo cái tâm ý của mình, từ những góc độ tri giác khác nhau, cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Rồi, những gì ta nghe, ta ta thấy và cả những giới điều cấm kỵ mà ta đang hành trì cũng đều bắt nguồn từ tâm ý ta. Nếu bị kẹt vào chúng thì sẽ dấn thân đi vào vòng tranh luận về những cái thấy khác nhau. Đó, cái này hay lắm đó. Những gì ta nghe, ta thấy và thậm chí những giới điều mà ta học rồi đang hành trì đều bắt nguồn từ tâm ý mà ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có một cái luật, cái luật ở trong chùa, mình tạm gọi nha, mình nói luật ở trong chùa, khi ăn cơm chung với nhau một mâm cơm thì ăn bằng cái muỗng, gấp bằng đôi đũa. Tại vì nếu mình dùng chung một đôi đũa, mình đưa vô miệng mình ăn rồi mình gấp chung với cái dĩa công cộng thì sẽ làm cho cái dĩa thức ăn đó nó không đủ vệ sinh. Cho nên để bảo vệ sự an toàn cho mọi người, ở trong chùa có một cách ăn, nếu ăn chung một mâm là ăn bằng cây muỗng và gấp bằng đôi đũa. Đó là cách ăn của Việt Nam, chùa Việt Nam. Nhưng mà ăn theo kiểu chùa Trung Quốc thì mỗi người sẽ có hai đôi đũa mà hai cái màu khác nhau. Ví dụ màu xanh thì ăn cơm thì màu đỏ để gấp. Cho nên mỗi lần dọn cơm là dọn một đôi đũa chung màu đỏ, còn đôi đũa cho mỗi người màu xanh. Thì ngồi vô ăn cơm thì nhớ đôi đũa xanh là đôi đũa của mình và đôi đũa là để gấp. Như vậy thì tất cả cái đó là do ai đặt? Mỗi chùa, mỗi truyền thống tự đặt ra. Nhưng mà lỡ cái hôm nào có một người khách họ chưa biết ất giáp gì hết, họ ngồi vô họ ăn theo cái thói thường, lùa lùa lùa thọt vô. Nhưng mà có người người ta ăn xong người ta liếm đôi đũa, xong người ta đưa vô tô canh, tao còn quậy quậy về cái mà. Mình thấy xong là bắt đầu mình ngồi mình bực rồi đó. Tất cả đều do mình đặt ra. Tại sao mình cúng cơm ba chén? Tại sao mình cúng trà ba chung? Cái đó là do mình đặt chứ không có luật lệ nào hết á. Vì mình nghĩ rằng con số 3 là con số căn bản của mọi sự việc để nó thành tựu. Bây giờ cúng 1 được không? Có sao đâu. Đâu có bắt buộc phải là 3. Nhưng mà mình tạm thời mình đặt ra một con số để người ta có cái khái niệm người ta nương tựa. Theo truyền thống Việt Nam cúng kiến ông bà, cúng đương sự 3 chén, mà cúng dỗ chung cho ông bà là 4 chén. Đó, cái số 4 chén đó là tượng trưng cho số chung. Cho nên cúng dỗ cho ông bà tổ tiên chung là để 4 cái chén. Còn cúng riêng cho một người thì 3 chén. Có nhiều truyền thống, người có những địa phương người ta không cúng 4 chén mà người ta bới một tô cơm, xong ta để một chồng chén, ông bà tự ăn tự bới. Cái đó gọi là kêu self-service. Rồi mình đi ngang mình nói cúng dày trật. Cúng chỉ là tượng trưng. Rồi bây giờ mình đem chè lên mình cúng Phật. Đem chè lên cúng Phật thì mình cứ để chén chè cúng Phật mà không nhất thiết phải ba cây muỗng. Mà thí dụ bây giờ muốn để có sao không? Cũng không sao. Mà lỡ có quên cũng chẳng hề, tại vì Phật là người Ấn Độ. Mình lỡ quên để muỗng, Phật sẽ ăn theo kiểu Ấn Độ. Có sao đâu mà phiền hà. Cho nên mình phải thoát ly được những cái kiến, cái thấy của mình. Mà cái thấy nào cũng còn vướng mắc hết. Giới điều á, không có cái luật lệ nào trong kinh nào mà nói là người tu không được ăn đồ cúng. Không có cái cuốn kinh nào, cuốn sách nào ghi là cái người tu không được ăn đồ cúng linh. Ăn đồ cúng vong, ăn đồ cúng vong là khờ khạo, ăn riết mất trí khôn. Không có cuốn kinh nào nói hết. Mà mình tự đặt những cái cuốn đó ra, rồi mình tự khổ lấy mình. Rồi mình khổ đã chưa đủ, xong mình khổ người khác luôn. Thấy người ta vừa bốc ăn luôn, bỏ xuống, ăn ngu chết. Là mình không có quên rằng có ăn mà không ăn đó mới ngu đó. Còn có ăn mà đem bỏ tùm bay tùm ba đó là không được á. Đó. Cho nên có những cái điều cấm kỵ mà mình đang hành trì đều bắt nguồn từ tâm ý của ta. Nếu kẹt vào chúng thì ta sẽ dấn thân vào cái vòng tranh luận. Đấy, mình tự đẩy mình đi vào cái vòng tranh luận mà mình không hay, mà mình cứ nói mình đúng không à. Mình cứ nghĩ là những gì mình đang nói là chân lý, là lẽ thật. Nhưng mà thật sự ra đó là cái tâm ý của mình thôi. Rất là nhiều những cái điều mà mình tự mình làm khổ mình như vậy. Cái gì mình cũng thật sự ra đạo Phật có nói đừng có làm cái đó tội. Nhưng mà tùy chuyện nói, tùy chuyện mà mình đem cái chữ tội ra mình ứng dụng, mà nó riết cho người ta lờn cái chữ đó, người ta thấy giờ cái gì cũng tội hết. Thí dụ như các chú Pháp Hòa mới nói là lâu lâu á, nếu mấy đứa thấy thầy làm cái gì không đúng, tụi con cần góp ý với thầy, cứ góp ý. Tại vì thầy là người thương đại chúng, nếu đại chúng có những yêu cầu thầy sẽ cố gắng thực hiện nếu thầy thấy điều đó hợp tình, hợp lý. Chứ mình không thể nói rằng thầy là thầy, cái gì thầy nói là đúng, không ai được quyền cãi. Cái đó là mình bị vướng vào những cái điều mà mình gọi là chấp trước. Nó có cái luật á, để trong nhà cho vui á mà. Family rule. First rule. Parents always right. Second rule. If your parents wrong, rebut rule number one. Nó có cái đó là nó đùa như vậy. Đó là cha mẹ là luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu lỡ cha mẹ sai thì hãy đọc lại điều số 1. Cho nên Đức Phật dạy tiếp, phải chấm dứt lại sự đổi chiều, so sánh, sự đối chiếu và so sánh, và quán sát xem chỗ nào sai lầm. Nếu không thì sự thật là chính mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm. Cái quan trọng ở đây là mình phải so sánh cái mình làm ra đó, sau khi mình nghĩ mình đúng đó, xong rồi bây giờ mình so sánh coi cái sự việc người kia nói cái nào nó hơn. Thưa đại chúng, mình làm việc chung với nhau á, ở một cái cộng đồng á, mà nếu mình không có được một cái sự nhẫn nại, biết lắng nghe, biết học hỏi á, mà mình cứ khư khư cái điều mình á, thì mình không đưa cái đại chúng, cái đoàn thể của mình đi xa được. Mặc dù trong lòng mình rất muốn, mình muốn đoàn thể mình phải phát triển, mà không ai chịu nghe ai thì làm sao đẩy cái đó đi xa được. Cho nên phải lắng nghe. Có nhiều cái mình làm, người khác làm mà mình so sánh, cái nào người ta hay hơn mình phải học. Mình phải đối chiếu, mình phải so sánh để mình thấy rằng chỗ nào sai lầm do cái tri giác mình nghĩ thì mình phải đổi ánh, để mà không đưa mình đi tới cái chỗ là mình sai mà cứ nghĩ người khác sai. Thường thường cái người uống rượu say đâu bao giờ nghĩ nhận mình say. Cho cái điều này quan trọng. Mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm. Kẻ kia cũng tự cho họ là đẹp, là lành, và muốn mình đi theo họ. Ai cũng tự khen mình là hay, là giỏi. Vì vậy cho nên mới nảy sanh ra tranh cãi và oán thù. Đúng không? Mình sai mà mình không nhận mình sai thì mình nghĩ vậy được, thì người khác cũng nghĩ như vậy. Cho nên rốt cuộc rồi thì sao? Tranh ra tranh cãi, oán thù. Có tranh cãi là nếu mà cãi mà không được thì là mình sẽ có oán thù. Do đâu mà có sự tranh cãi? Vì mình có cái ngã. Cái ngã là cái ta đó. Hôm qua mình có nói đó, cái ta là cái tôi á. Cho nên có một câu nói như thế này: đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong, chấp nhận mình sai. Mình sai để làm gì? Không phải là bỏ cuộc, mà là trưởng thành. Pháp Hòa nói lại, Đôi khi mình phải nuốt cái tôi vào trong, im lặng mà nuốt cái tôi vào trong, và chấp nhận rằng mình sai. Chấp nhận sai không phải để bỏ cuộc, mà là để mình trưởng thành. Trưởng thành là gì? Là khôn lớn. Biết lúc nào nhịn, lúc nào nói. Mà nhiều khi mình nhịn được cái tức một chút, tránh được cái lo trăm ngày. Cho nên đôi khi mình nói, mà nói xong rồi sự việc nó tệ hơn, thì thôi để dịp khác nói, không phải lúc này. Có những người á, người ta khôn lớn, không do học ở ngoài trong trường, mà cái trường đời là một cái nơi đã đào tạo nên một con người sống rất hay. Cho nên trường đời á, là một cái ngôi trường không bao giờ hết lớp. Bây giờ có những bác ngồi đây cũng 80 tuổi, nhưng mà bác có bao giờ bác đó nói là ở đời tôi học hết rồi? Không, không. Trường có thể, nhưng mà trường đời thì không thể học hết. Tại vì muôn hình, muôn mặt, muôn kiểu. Trời ơi, trước mặt mình nó khen rần rần đó, sau lưng mình nó chửi mình nát nước, nó chê mình té tua hết sao. Cho nên muôn mặt. Tới hồi té dở ra mình mới không biết. Ví dụ vậy. Cho nên á, giữ chặt cái tà kiến chỉ muốn làm thầy thiên hạ. Người ta mãn ý tự cho cái thấy của người ta là chí thiện, tin rằng cái thấy, cái hành của mình là ngôi cao nhất. Tôi e rằng một người ba hoa như thế tự mình chưa đạt tới đâu cả. Phật dạy á, người mà giữ chặt tà kiến chỉ muốn làm thầy thiên hạ. Người ta mãn ý tức là tự vừa ý với mình á, tự cho cái thấy của ta là chí thiện, tin rằng cái thấy và cái hành của mình là ngôi cao nhất. E rằng người đó chỉ ba hoa, như thế tự mình chưa đạt tới đâu cả. Nói nôm na là nổ. Mình chưa được gì hết mà mình cứ nổ. Chuyện trên trời dưới đất, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. À, cái thành phố này là bao nhiêu gia đình là tu rành hết. Gia đình đó mấy anh em à, anh nọ đám cưới lúc nào, mấy đứa con là tu rành hết. Muốn gì hỏi tôi. Khi nào bạn chứng nghiệm được bản, được chân lý này thì bạn mới có thể à, nếu mình cho cái hiểu biết của kẻ kia là sai lạc, là đáng hổ thẹn, thì kẻ kia cũng cho cái hiểu biết của mình là sai lạc, là đáng hổ thẹn. Nếu tất cả mọi người đều phân biệt và kỳ thị như thế thì trong đời này còn ai không phải là kẻ si mê? Pháp Hòa nói lại ý của Phật nha. Nếu mình cứ cho cái hiểu biết của kẻ khác là sai lầm thì kẻ khác cũng cho cái hiểu biết mình là sai lầm. Trên đời này nếu ai cũng như thế thì sẽ không bao giờ có kẻ tỉnh. Người nào cũng là si mê hết. Ở đây Phật muốn mở cho chúng ta một điều, đừng có mê lầm cái kiểu đó. Ai cũng có những cái thấy biết của mình, và ai cũng có cái hay. Còn nếu như mình dở, mình phải học chứ. Học, tại sao mình phải học? Tại vì mình muốn hay. Mà trên đời nó ngộ nha. Mình dở mình muốn học, mà học xong không muốn chỉ, muốn chỉ người khác, muốn mình biết thôi. Cho nên rồi đời nào mình sanh ra cũng mờ mờ mê mê. Tại vì sao? Tại mình không có mở lòng mình chỉ cho ai hết. Cho nên nó ngộ là đời này mình nói sao tôi không được ai chỉ dẫn gì hết. Đời này nếu mình thấy rằng mình không có được thông minh thì biết là đời trước mình gieo cái nhân che giấu nhiều á. Cho nên đời này biết cái gì thôi cũng đừng giấu. Tại vì có giấu cũng có giấu được đâu. Bởi vì mình chết rồi thì nó hết thôi. Mà nếu mình để lại thì người khác được hiểu. Tại sao mình không để truyền cái đó? Nếu mình ôm cái đó mình chết là cái đó chết theo mình. Còn nếu mình chia sẻ mình chết cái xác thân mà cái tài năng của mình lưu lại. Cho nên quý vị thấy không? Cái người mà người ta chế ra máy bay là nhờ cái người chế máy bay. Người ta chế ra cái gì đời người ta chết mất đất đâu rồi. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn được thừa hưởng. Và những người sau nhờ cái căn bản đó người ta chế tác còn hay hơn nữa. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Mình thấy người ta sai mà mình không biết mình sai, rồi người khác cũng nghĩ y chang, thì thế giới này có gì đâu gọi là hòa bình nữa. Ai cũng sống trong cái mê lầm. Rồi cuối cùng Phật kết luận: chỉ khi nào bạn chứng nghiệm được chân lý này thì bạn mới có thể nói rằng bạn được tịnh hóa. Nói như thế thì dễ gây ra biến loạn, đó là nguyên nhân làm phát sinh ra độc đoán, cố chấp và oán hận. Bây giờ Phật dạy mình á, phải nên quán chiếu. Nếu mình cứ nghĩ như thế thì sẽ dễ sanh ra biến loạn, dễ sanh ra những sự độc đoán, cố chấp và oán hận. Thôi bây giờ mình phải nên quán chiếu. Quán chiếu như thế nào? Chân lý phải thấy rằng mình có cái sai, người khác cũng có sai. Mình đúng, người khác cũng có cái đúng. Phải thấy cái đó. Có đôi khi mà mình mắc cái bệnh nặng hơn nữa, không bao giờ làm nhưng mà thích góp ý kiến. Góp ý kiểu này, góp ý kiểu kia mà Tây Hồi Giao nó thôi tôi bận lắm. Tôi không làm, cho nguy hiểm. Đi theo hành trì một cách khác người, có những kiến giải và những phương pháp thanh lọc khác người, đó không có nghĩa là mình đạt tới chân lý tối hậu, đó là thái độ dẫm chân tại chỗ. Phật nói rất rõ ràng. Mình làm những chuyện khác người, đừng nghĩ cái đó hay, mà cái đó chính là mình đang dậm chân tại chỗ. Tại vì mình không nhớ, quý vị có nhớ cái bài tụng của mình mỗi khi kết thúc khóa kinh không? Tự quy y tăng, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cái câu đó hay vô cùng. Nếu mình muốn tất cả đều đi tới chỗ thống lý thì mình phải đặt mình vô đại chúng mới thống. Mình phải hướng về đại chúng để đại chúng cùng một hướng với mình. Mình á, một mình mà muốn kéo hết đại chúng đi theo mình, mà tại sao mình không đặt mình đi với đại chúng? Cho nên á, tự quy y tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp, là thanh tịnh. Đó là nghĩa của chữ tăng trong nhà Phật. Nhưng nếu chúng ta muốn có được sự thống lý đại chúng, mình phải thấy rằng mình không phải là tất cả, mà mình là một phần của tất cả. Cái câu đó phải hiểu vậy đó. Mình đặt mình vô đại chúng để đại chúng với mình cùng một hướng, chứ không phải mình một hướng này rồi kéo cả đại chúng đi hướng mình. Sao như vậy thì đâu có hòa hợp tăng được. Cho nên ví dụ Pháp Hòa hay ví dụ mà cái trường hợp nó thường xảy ra. Mình muốn đặt cái bàn như thế này, nhưng mà đại chúng người ta thấy rằng đặt cái bàn chỗ đó nó không được hay lắm, người ta đặt cái chỗ khác. Thì mình thấy cái điều đó nó hữu lý, thì mình phải đi theo đại chúng. Còn đằng này không, tôi muốn để chỗ này. Còn không thì mình giận lên, mình bực bội lên, cái đó không đúng. Chứ đó là cái thái độ dẫm chân, mình không có tiến bộ lên được, mình không có học hỏi được. Mình cứ làm những cái chuyện khác người, nghĩa là mình không đi theo ai hết. Tôi làm cái kiểu của tôi thì không bao giờ học hỏi và không ai dám nói gì nữa. Rốt cuộc muôn đời mình sao? Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước gọi là tích niên hành xứ. Cái chỗ đi của mình năm trước một bước cũng không đi lên, thốn bộ bất di, một bước cũng không dời lên được. Đó là làm sao mình tiến bộ được. Mà mình sống ở trong cái xã hội tiến bộ, tiến hóa, văn minh, mà mình không hề tiến bộ từ cái cách sống, cách hành xử của mình. Cho nên á, người nào mà ở Việt Nam mới qua, muốn có được một cuộc sống thoải mái, an lạc, là mình phải mở lòng thích nghi với cuộc sống mới. Nói trời ơi, ở Việt Nam hả, mấy đứa nhỏ nó gặp tôi nó khoanh tay nó sắc rạc hết trơn, ở đây nó gặp nó wo wo nó hay 2, 3, 3 không. Mình không có sống được như thế thì mình cũng khổ lắm. Rồi hỏi ăn không con? Ok. Nói tại sao không? Dạ. Thành tử ra mình phải có những cái thích nghi. Nếu như nếu ai cũng khư khư nắm chặt tư kiến cho mình là minh triết, còn người kia là si, thì còn ai là si mê nữa? Còn có ai để mình chê trách nữa? Nói rằng pháp của kẻ kia không có khả năng tịnh hóa, mình đang sử dụng cái kế đạt của mình để tự cho mình là cao diệu bậc nhất. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật á, chúng ta đi vào chùa, chúng ta ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất để làm gì? Tại sao không bắt ghế ngồi? Để nhắc nhở chúng ta một cái pháp tu là hạ mình. Hạ mình không chưa đủ, phải lại mọp xuống. Lại mọp để khiêm cung hạ mình. Làm sao mình đi vô trong chùa, mình mặc đồ đẹp muốn chết, đi chùa mà không cho mình ngồi mình khoe, mà cứ dễn cái áo tràng vô che hết trơn, còn gì nữa. Để gì? Bình đẳng. Còn mà ngồi, ví dụ người này mặc kiểu này kiểu kia ha, rồi xong cái ngồi cái bắt đầu, lúc mà rảnh ngồi nghe pháp về, bắt đầu kéo cái áo ra đếm. Trời, vải đẹp quá. Mai đâu vậy? Mua đâu vậy? Tức là lúc đó không có tịnh hóa được tâm. Cho nên nhà Phật đề xướng cái cách là vô chùa mặc áo tràng. Giờ cái người không mặc có sao không? Cũng không sao. Nhưng mà người không mặc phải hiểu rằng tại sao mình mặc. Mặc cái áo tràng là để mọi người đồng hết, chứ không có ai giàu có hơn ai. Anh giàu có đó là cái giàu, cái mặc ở bên ngoài. Còn khi đi vào đây rồi là mọi người bình đẳng giống nhau. Cho nên ngồi đất mặc áo tràng, khiêm cung hạ mình lại sát xuống. Rồi mình cứ nói chú không được ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi lớn tuổi hơn chú. Chú ngồi trước mặt tôi, chú tổng phước á. Ở trên đời này á, mình nói người ta trước mình, nhưng mà trước mình nó còn có trước nữa. Quý vị để ý, hôm nào mình lái xe đó, mình dành mình đi trước, nhưng mà được trước mấy chiếc biết không? Một chiếc à. Trời ơi, ráng lái lên tới 140, 150 qua mặt cái chiếc kia, tưởng sao có một chiếc một à. Mà ở trước mình là còn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn chiếc, không chịu. Đôi khi mình tranh chút vậy cũng đi tranh. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi cái người nào mình sợ, coi mình nhịn từ năm này tới năm nọ, mà cái người mà mình không ngán đó, người ta mở miệng ra là mình chụp liền. Có nhiều khi á, cái người mà mình, có những người mình hơn thua từng câu, nhưng mà có những người mình sợ muốn chết, không dám nói một chữ. Nhân quả. Mình lấn hiếp người khác thì cũng có người khác lấn hiếp mình. Cho nên thưa đại chúng, mình nhịn ai được một chút đó là phước của mình. Mình nhường ai được chút là phước của mình. Phước gì? Phước mình có dư để mình nhường. Nghĩ vậy đó. Tôi có dư sự nhẫn nhục cho nên tôi nhường. Thí dụ như giờ ở đây có một ly nước mà hai người kéo qua nói thôi bác uống đi. Đấy, cái này là nhường đây nè. Nhưng mà tại sao mình có để nhường? Mình phải nhịn, nhịn cái phần mình. Mình có để mình dư, mình nhường người khác. Thì trong cuộc sống nhịn nhường là gì? Nhịn một câu nói đi. Nhịn một cái gọi là lùi một bước để nhịn chừa cho anh cho chỗ đứng. Đi một cái chỗ nào quá chật á, mình chỉ cần nhích mình một chút là người khác vô được liền. Còn mình đứng chàng hoàng ra đó, ta không vô được. Quý vị đi tới mấy bãi đậu xe coi, mỗi người một ô, mà người nào mà người ta biết lái xe, ta vô đúng ngay, đỡ khổ hai bên. Mà có nhiều người ta quẹo vô, ta đứng chàng hãng hai bên, cái đỡ khổ hết hai bên. Đó, nội cái chuyện đậu xe thôi, mình cũng học được một bài học. Cho nên cái cách sống và tu của Pháp Hòa là gì? Là ở tất cả trong cuộc sống. Nhiều khi mình lỡ mình đậu vậy rồi, cái mình tự nói với mình đậu vậy là một lát nữa làm sao người ta đậu. Thôi chịu khó lui nhích cái xe mình cho đàng hoàng, để người khác người ta đậu. Bây giờ thưa đại chúng, có những lúc nào quý vị bị người ta đậu xe vậy, quý vị bực không? Quý vị có càm ràm không? Ai mà đậu xe vô duyên. Đó là nhẹ nha. Nó nhẹ đó, nhẹ là mắng vô duyên thôi. Còn nếu nặng nữa, ai mà ác ô ghê. Đó, thì mình nhớ là khi mình bị người khác đậu như vậy, mình liền mắng người ta như vậy, thì nhớ khi nào mình như thế này, người ta cũng sẽ mắng mình như thế đó. Cho nên tu của Phật là gì? Không, mình đi vô chùa mình nghe pháp để mình nắm công thức, xong rồi ra mình hành xử trên vạn nẻo đường sống của mình, chứ không phải là mình tu ở trong này không. Cho nên cái cách học của Pháp Hòa là khắp cùng, ở chỗ nào mình cũng có thể học. Nội cái chuyện đậu xe vậy đó, nhiều khi đi vô một cái nhà bệnh viện thăm bệnh, thang máy đầy người, mà Pháp Hòa để ý chỉ cần có một cái người đó mà họ muốn bước vô, mà người này nhích một chút, người kia nhích một chút, vô được hết. Có điều là nhiều nữa thì nó kêu mình phải, rồi khi mà nó kêu quá, một người phải hy sinh bước ra, hai người hy sinh bước ra thì thang máy nó liền được. Cuộc sống của mình là như vậy. Mặc dù mọi người nhường mình hết, nhưng nếu không được nữa, phải một hai người trong nhóm phải hy sinh bước ra để sự việc nó được trôi chảy. Mình nói không, tôi ăn không được, tôi phá cho hôi. Bây giờ tôi đứng ở đây nè, thà là không đi hết, đi bộ. Quý vị thấy không? Cho nên sự tu hành của chúng ta chính ở những chỗ này. Có lúc hưởng là hưởng chung, mà cần hy sinh, mình là người bước ra hy sinh. Chỉ cần một giây, mình đi chậm chút cũng tới thôi. Hôm nay cúng giỗ của bác Trúc Chơn, là một Phật tử thuần thành của chùa. Bác yếu chân, hồi đó đi hành hương bác hay đi chung, mà yếu chân bác đi chậm lắm. Rồi bác, nhưng mà bác không bao giờ bỏ cuộc nha. Ai tới đâu bác tới đó. Và khi mà bác tới rồi, người ta tới trước bác rồi, bác tới sau, bác nói câu lò gì à, lang thang cũng tới bến đò, lò mò cũng tới bến đục. Và chính cái câu nói đó Pháp Hòa nhớ bác cho đến bây giờ. Và hôm nay Pháp Hòa nói như vậy. Bây giờ người ta lên trước mình, mình chỉ cần ở lại đợi người ta đi xong, bấm liền cái nút, mình sẽ có chuyến thứ hai mình đi. Rồi bây giờ quán chiếu nữa, cái thang máy nó vừa đóng cửa, mình cứ chọt chọt chọt chọt, không bao giờ nó lên, đợi nó đi, cái đèn nó mới lên. Có phải vậy không? Hôm nào quý vị vô trong mấy cái chỗ thang máy coi, người ta mới đóng cửa chưa kịp đi, mình cứ bấm hoài, nó sao kỳ vậy? Đợi nó đi một cái, bấm nó mới được. Cuộc đời này, sự tu hành của chúng ta nó ở ngay những cái chỗ đó. Chỉ cần chúng ta lùi một bước, mọi việc nó sẽ khác liền. Chúng ta nhường một chút, mọi việc nó khác liền. Chồng nhường vợ chút, việc nó sẽ an. Vợ nhường chồng một chút, mọi việc sẽ bình. Lúc nào mình không muốn bình với an? Bình an tức là an ổn và điều hòa. Lúc nào mình cũng muốn mình hơn thì cái cân nó làm sao? Nó bất đồng. Bóc chỗ này một chút, thả vô kia, làm sao cho cái cân nó bằng. Như thế gọi là bình an trong cuộc sống. Vậy thì bình an là gì? Nghĩa là chúng ta biết quân bình cuộc sống của mình, từ vật chất đến cái hiểu biết của mình. Đừng cho mình là hơn. Mà nếu mình lỡ hơn, hạ thấp mình xuống chút để người kia không thấy hổ thẹn, mặc cảm mình đi quá xa mà người ta lại lè phè ở dưới. Có nhiều khi ngộ lắm, mình ỷ mình đi nhanh á, đi đá đời tới người kia cũng đứng chờ. Mà vậy hồi nãy thôi, giờ đi chung đi cho nó khỏe. Quý vị để ý coi, thỉnh thoảng mình vậy đó, đi thiệt là nhanh, đi tới góc kia thấy má mình chưa tới, đứng ngồi đứng chờ. Mà hồi nãy phải chi mình kè má đi cái xong chuyện thôi. Phải không? Trong cuộc sống là mình là như vậy. Đi cho nhanh, cho nên người ta thường nói, nếu anh muốn đi cho anh đi một mình, anh muốn đi nhanh thì anh đi một mình. Anh muốn đi tới chỗ, anh nên đi chung. If you want to go fast, you go alone. If you want to arrive to the destination, you go together. Đó là cái cách sống của mình. Muốn đi nhanh thì cứ đi một mình, mà muốn tới chỗ thì phải đi chung. Thì hôm nay Pháp Hòa lấy cái bài kinh này trích từ trong kinh Tạng để chia sẻ với đại chúng, cho chúng ta thấy rằng tóm lại cái bài kinh Đức Phật đưa ra những cái điều để nhắc nhở chúng ta thôi. Đó là trong cuộc sống chúng ta phải biết bình hòa mọi việc thì không có sự tranh cãi. Mà tranh cãi có được gì không? Không được gì hết. Chẳng qua là thêm sự giận tức, phiền muộn, rồi mình bực là mình thua, rồi mình người kia thì thắng thế này thế kia. Cho nên tranh cãi không mang lại gì cho mình hết. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thấy mỗi người có một cái nhận biết khác nhau, mở lòng, chấp nhận, lắng nghe và học hỏi, thì làm cho gia đình của mình cũng như là đoàn thể của mình được đi xa, đi tới chỗ. Và cảm ơn đại chúng đã theo dõi bài kinh này, và mong rằng tất cả chúng ta học kinh là để chúng ta vui vẻ, tin tưởng, nhận lấy và thọ trì. Đó là kết quả của bốn chữ cuối cùng trong mỗi bài kinh là hoan hỷ, tín, thọ, phụng hành. Quý vị nhớ khi mình đọc kinh bốn chữ cuối, mấy cái câu cuối của một bài kinh phải vui vẻ. Nghe xong rồi mình nói trời ơi, bữa nay bài kinh này dũa tôi. Bài không có bài kinh nào dũa mình hết. Bài kinh nào cũng để chỉnh sửa cho mình, phải vui vẻ. Tín thọ, tin tưởng, thọ lãnh và hành trì theo lời Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.